Những người khác nghe vậy thì đều giật mình. Nhất là tiền bối Hạo Thiên Tông. Thế giới mới. Vạn Vật Chung nhìn về phía Giang Hạo cười nói, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu nói, lý niệm của Thiên Cực Mộng Cảnh Châu là khai sáng thế giới mới, cứu tất cả mọi người thoát ly khổ ách. Hắn phù hợp với lý niệm của tiền bối không? Phù hợp. Vạn Vật Chung mỉm cười nói, thứ hắn theo đuổi là một người một giấc chiêm bao, nhưng mộng cảnh với ta mà nói thì nó không nằm trong tưởng tượng. Bản thân Thiên Cực Mộng Cảnh Châu chính là hủy diệt vạn vật. Giang Hạo gật đầu. Xem ra không thể bị đối phương biết về Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Nếu như thế giới mới không phù hợp với lý niệm của đối phương thì có thể dùng để uy hiếp. Đáng tiếc cũng không thể. Vậy cũng chỉ có thể tiến hành theo như trước đó. Ta cảm thấy rất tò mò về thiên địa hiện tại. Vạn Vật Chung nhìn đám người, nói, đại thế chi tranh sắp tới sao? Đúng thế. Hồ Nguyệt Tiên gật đầu, rất nhiều chuyện đều đang xảy ra, rất nhiều tồn tại cũng đang thức tỉnh. Cổ Kim Thiên đâu? Hắn vẫn còn chứ? Vạn Vật Chung đột nhiên hỏi. Hồ Nguyệt Tiên nhíu mày, nàng thậm chí còn không biết Cổ Kim Thiên là ai. Không có ở đây, sớm đã biến mất từ vô số năm trước rồi, không người biết được vị trí của hắn. Có người nói hắn vì truy cứu cảnh giới cao hơn mà đi tìm thử thách, cuối cùng kết thúc với thất bại. Tiền bối Hạo Thiên Tông nói ra. Thất bại rồi. Vạn Vật Chung có chút cảm khái, hắn cũng sẽ thất bại sao? Giang Hạo nghe vậy cũng không mở miệng, loại hiểu lầm này rất bình thường. Không người biết được Cổ Kim Thiên bị vây ở trong huyết trì. Ác niệm xuất hiện, khiến hắn hoàn toàn không cách nào thoát thân. Thiên Cực Mộng Cảnh Châu đã xuất hiện thật sao? Vạn Vật Chung nhìn về phía Giang Hạo. Người kia cảm thấy có chút ngoài ý muốn, tiền bối vì sao lại cảm thấy như vậy? Bởi vì Long tộc. Long tộc. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng là vì bản thân nói tới thế giới mới, cho nên mới có suy đoán bực này. Không nghĩ tới lại là bởi vì Long tộc. Long tộc có quan hệ gì với đối phương? Chúng ta đều lưu lại vết tích ở cổ lão chi địa, gần đây khí tức của rồng bắt đầu xuất hiện, nói rõ đã đến lúc bọn hắn đi ra. Mà bọn hắn sở dĩ sẽ xuất hiện, đó chính là vì Thiên Cực Mộng Cảnh Châu đã hiện thế, lại bị phong ấn. Vạn Vật Chung cười nói, trên đời này rốt cuộc là ai có năng lực bực này, có thể phong ấn Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Thật muốn gặp hắn một chút. Giang Hạo rũ mắt. Mình cũng không muốn gặp loại tồn tại này. Một khi gặp mặt, bản thân tuyệt không có đường sống. Người muốn lấy được Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Tiền bối Hạo Thiên Tông hỏi. Chủ yếu vẫn là muốn nhìn người này một chút, có thể có được Mộng Cảnh Châu là tốt nhất, không chiếm được cũng không sao cả. Ta cũng không dựa vào hung vật Thiên Cực. Loại vật này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Gặp được là tốt nhất, không gặp được ta đương nhiên sẽ đi trên con đường khác. Vạn Vật Chung nói ra. Ngươi không sợ bị người trong thiên hạ phỉ nhổ sao? Tiền bối Hạo Thiên Tông chau mày. Ngươi cần gì phải tức giận như vậy chứ? Vạn Vật Chung thở dài nói, không có Vạn Vật Chung yên ta, nào có nhiều người truy sùng Tiên Tông như vậy. Sự hiện hữu của chúng ta không phải là để làm nổi bật các ngươi hơn sao? Vạn Vật Chung yên chưa từng tìm người hạnh phúc gia nhập, các ngươi cần gì phải cưỡng ép để ta đi con đường của các ngươi chứ? Nếu như các ngươi muốn khiến người của Vạn Vật Chung yên thoát khỏi Vạn Vật Chung yên thì không nên dùng ngôn ngữ tái nhợt để cảm hóa bọn hắn, mà nên dùng hành động thực tế cứu trợ bọn hắn. Ta đang lợi dụng tất cả người gia nhập Vạn Vật Chung Yên, nhưng cũng không lừa gạt bọn hắn. Các ngươi muốn truy đuổi chúng ta, đánh chết chúng ta cũng không chất vấn gì cả. Với tình trạng như thế thì cần gì phải dùng mấy cái đại nghĩa của các ngươi để chèn ép. Tiên bối Hạo Thiên Tông thu hồi ánh mắt, không lên tiếng nữa. Là hắn nhiều lời, chủ yếu là vì người trước mắt là thiên kiêu của Hạo Thiên Tông. Thành tựu của đối phương quá cao. Cao đến mức ghi chép bên trong Hạo Thiên Tông đều không có biện pháp. Giang Hạo an tĩnh lắng nghe. Hắn đang suy nghĩ về một biện pháp, nhưng mà cũng không có biện pháp nào đặc biệt tốt cả. Đại Thiên Thần Tông muốn thần niệm của ta. Vạn Vật Chung mở miệng hỏi. Đúng vậy. Hồ Nguyệt Tiên gật đầu. Sau đó Vạn Vật Chung tiện tay bóp một cái. Một đống sáng rơi vào trong tay Hồ Nguyệt Tiên. Thuận lợi như vậy khiến Hồ Nguyệt Tiên hơi ngoài ý muốn, nhưng vẫn nhận lấy đồ. Bất kể như thế nào cứ hoàn thành nhiệm vụ này trước rồi lại nói. Ngươi không sợ Đại Thiên Thần Tông thế lớn ảnh hưởng đến kế hoạch của ngươi? Tiền bối Hạo Thiên Tông thuận miệng hỏi. Ngươi nên tới cuối cùng sẽ đến, ta có ngăn cản hay không cũng không thay đổi được cái gì. Nếu đã như vậy không bằng đẩy một tay, ít nhất cũng biết được tiến độ của bọn hắn. Vạn Vật Chung không thèm để ý chút. Tiền bối Hạo Thiên Tông cũng chưa từng để ý, không quan tâm quá nhiều đến loại chuyện này. Giang Hạo cũng giống như thế. Hắn biết mục đích của Đại Thiên Thần Tông, không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với hắn cả. thành công hay không đều được. Ngươi thì sao? Vạn Vật Chung quay đầu nhìn về phía nam tử Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông có một đạo bí pháp tên là Hạo Thiên Ước Thúc Pháp, nghe nói đạo bí pháp này truyền đến trong tay tiền bối liền thất truyền. Tiền bối Hạo Thiên Tông nói. Đúng, ở chỗ của ta. Vạn Vật Chung gật đầu. Sau đó, hắn vẫy tay với không trung, khí tức huyền ảo ngưng tụ, một chùm sáng xuất hiện, ngay sau đó rơi vào trong tay tiền bối Hạo Thiên Tông. Bí pháp này khác với những bí pháp khác, có truyền thừa hay không đều phải xem người nắm giữ lĩnh ngộ được bao nhiêu. Vạn Vật Chung nhẹ nhàng nói, năm đó ta chỉ có thể ngưng tụ được một lần, nếu các ngươi thất bại thì sẽ thất truyền. Lần này có thể truyền thừa ba lần, nếu tất cả đều thất bại thì sẽ thất truyền lần nữa. Nếu như ta gậy dài trăm thước tiến thêm một bước thì các ngươi có thể tiếp tục tìm ta. Nhưng mà ta nghĩ các ngươi cũng không hy vọng ta tiến thêm một bước. Tiên bối Hạo Thiên Tông yên lặng nhận lấy đồ vật. Chất vấn thì chất vấn, nổi giận thì nổi giận. Đồ tốt không có lý do gì mà không thu. Cuối cùng Vạn Vật Chung nhìn về phía Giang Hạo. Hắn vẫn rất tò mò đối với người này. Hắn có thể biết được lai lịch của hai người khác, lại không thể nhìn ra sự tồn tại của người này. Ngươi thì sao? Lần này Vạn Vật Chung hỏi Giang Hạo. Những người khác cũng tò mò, không biết người này là ai, cũng không dám tùy tiện làm cái gì. Cái gì đều có thể sao? Giang Hạo nhướng mày hỏi. Giờ khắc này, hắn đã chuẩn bị tốt để thoát đi. Vạn Vật Chung mỉm cười nói, người trước tiên có thể nói một chút. Tiền bối sắp bắt đầu trở về. Giang Hạo hỏi. Đúng vậy. Vạn Vật Chung gật đầu. Sau đó giọng nói Giang Hạo truyền ra, mọi người kinh ngạc. Ta hy vọng tiền bối có thể trở về trễ một chút. Ồ, Vạn Vật Chung rất là tò mò, là thương lượng với ta sao? Giang Hạo lãnh đạm nhìn về phía trung tâm, là thông báo. Khoảng không tái nhật, bốn đạo ánh sáng chiếu rọi không gian. Ánh sáng ở giữa là sáng ngời nhất. Ba ánh sáng khác cũng không kém bao nhiêu. Cũng không thể nhìn thấy cái gì từ trong ánh sáng. Bản thân Giang Hạo chính là một vệt ánh sáng, nhưng mà hắn vẫn bị ba ánh sáng kia chiếu dịu. Chỉ là bởi vì ánh sáng của bản thân cũng không kém, cho nên không có bóng gì cả. Hắn lúc này rũ mắt, cảnh giác xung quanh. Sơn Hải Bất Hữu Thuẫn có thể vận dụng bất cứ lúc nào, Âm Dương Tử Hoàng cũng có thể nhanh chóng phóng thích, sau đó chính là câu thông Tử Hoàng rời khỏi nơi này. Dù là một đạo tâm thần của người trước mắt cũng không phải là thứ mà mình có thể so sánh. Nếu có vết tích động thủ, bản thân nên thoát đi. Mặc dù đối phương nhìn như dễ nói chuyện, nhưng mà đối với người muốn hủy diệt thế giới, làm ra chuyện gì đều không cần kỳ quái. Một giây trước vẻ mặt còn ôn hòa, một giây sau liền có thể sát phạt quả đoán. Đừng có nhìn bề ngoài mà phán định một người. Nhất là người sống không biết bao nhiêu năm tháng. Ví dụ như Vạn Hưu và Tư Trình, bọn hắn truy cầu rượu và thơ, đó là bởi vì nhàn tình nhã trí. Nếu như dùng cái này đi uy hiếp đối phương, đó chính là buồn cười. Thông báo. Vạn Vật Chung lặp lại một lần, nói cách khác ngươi chỉ thông báo cho ta, việc còn lại liền xem ta làm như thế nào. Không, nên nói là, mặc kệ ta có đồng ý hay không, ta đều sẽ bị áp chế trở về. Những người khác cũng là kinh ngạc. Không thể nào hiểu được người này lấy đâu ra lực lượng mà dám nói như vậy. Nhỏ tuổi nên vô tri. Nhưng đối phương một thân ánh sáng, không cách nào nhìn thấu. Đối mặt với câu hỏi của Vạn Vật Chung, Giang Hạo chậm rãi gật đầu. Đúng, ta không thích ngươi trở về sớm như vậy, cho nên ngươi chỉ có thể trễ một chút. Vẻ mặt của hắn không có biến hóa, vẻ mặt của Vạn Vật Chung cũng không có quá nhiều chuyển biến. Tuổi của ngươi lớn không? Vạn Vật Chung đột nhiên hỏi. Giang Hạo nhìn qua đối phương, lạnh nhạt nói, không tính là lớn. Có được xem là một người vô tri hay không? Vạn Vật Chung lại hỏi. Ai biết được? Nhưng mà không ít người nói ta cuồng vọng, chỉ là những người này không phải bị ta giết thì chính là bị ta trấn áp. Thời gian trôi qua, bản thân bắt đầu dương danh, đối thủ của ta một nhóm lại đổi một nhóm. Ta cũng không biết bọn hắn nói đúng hay là sai nữa. Giọng nói của Giang Hạo không mang theo cảm xúc. Vậy các hạ có lẽ không phải người vô tri hay cuồng vọng, có thể đổi đối thủ từ nhóm này sang nhóm khác đều không phải người tầm thường. Vạn Vật Chung cười nói, như vậy các hạ có chiến tích không? Chiến tích? Giang Hạo nhìn qua Vạn Vật Chung, nói, như thế nào mới tính là chiến tích? Lúc còn trẻ ta đúng là từng giao thủ với một số người. Ví dụ như? Vạn Vật Chung hỏi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Giang Hạo nhờ vào Thiên Tuyệt Cổ Độc, không biểu lộ chút cảm xúc nào, giọng nói của hắn hoàn toàn bình tĩnh như trước đây. Lúc còn trẻ, có người tự xưng đọa tiên tộc, ta không hợp với bọn hắn, liền xảy ra tranh chấp. Trước kia bọn hắn trắng trận, sau đó lại bắt đầu ẩn núp bốn phía. Sau đó thi tộc làm loạn, đối địch với ta, không thể không xuất thủ, đáng tiếc thi tộc lại không xuất hiện. Ta còn giao thủ với Vạn Vật Chung Yên, giết qua một số người của bọn hắn, người nào đó kêu lớn tiếng nhất đã bị ta đưa vào chỗ biển sâu. Nghe những lời này, Hồ Nguyệt Tiên cảm giác kỳ quái. Người này đang nói cái gì? Cho dù là tiền bối Hạo Thiên Tông thì đều nhíu mày. Hắn tự như nghĩ tới điều gì, lại hình như không nghĩ đến. Chỉ có Vạn Vật Chung đứng ở nơi đó, khí tức quanh người cũng thay đổi. Sau đó ngươi đi chỗ nào? Hắn mở miệng hỏi. Sau đó ta cảm thấy nên đi ra ngoài một chút. Giang Hạo giật giật cái tên trong lòng bàn tay. Tất cả thuộc về cổ kim thiên giống như trở thành thực chất, kéo dài quanh thân, khí tức huyền diệu khiến ánh sáng xuất hiện vặn vẹo. Ta đi đông bộ, nơi đó quá lớn, ta lạc đường, đi ngang qua Minh Nguyệt Tông tiện dừng lại ở Minh Nguyệt Tông hỏi đường. Sau đó đi Hạo Thiên Tông, nghe bọn họ giảng đạo, liền hỏi bọn hắn một vài vấn đề. Rời khỏi đông bộ ta lại đi bắc bộ. Phong cảnh của Sơn Hải Kiếm Tông vô cùng tốt, lại nghe nói bọn hắn luyện kiếm, ta lại hỏi kiếm pháp của bọn hắn. Cuối cùng cảm thấy những thứ này quá nhàm chán, liền đi tới Nam Bộ. Ta lĩnh ngộ chân lý ở chỗ này, hiểu rõ thương khung chi bí. Ta nghĩ tên của ta cũng nên được truyền khắp tứ phương. Ta liền ở lại nơi này, hoàn thành kế hoạch của ta. Lúc ta sắp hoàn thành chuyện của ta thì ngươi lại đi ra, ảnh hưởng tới kế hoạch của ta. Cho nên, hy vọng tiền bối có thể ra ngoài trễ một chút. Hồ Nguyệt Tiên càng nghe càng cảm thấy kỳ quái. Đi đông bộ hỏi đường, chuyện này thì có gì để nói? Truyền khắp tứ phương đây lại là cái gì? Nàng mờ mịt, trong lúc nhất thời không phân rõ đối phương rốt cuộc là cường giả hay là kẻ yếu. Tiền bối Hạo Thiên Tông cũng cảm thấy nghi hoặc. Không rõ câu nói này rốt cuộc có làm được cái gì? Chẳng lẽ có thâm ý khác? Nhìn xuống Vạn Vật Chung, hắn phát hiện đối phương đang đứng ở nơi đó, trầm mặc không nói. Giống như bị mấy câu nói khó hiểu này làm cho khiếp sợ. Xem ra, quả thật có chút quái dị. Lúc này, hắn nhìn thấy thân ảnh bên cạnh mở miệng lần nữa, tiền bối cảm thấy đề nghị của ta như thế nào? Vạn Vật Chung nhìn người trước mắt, nói, là ngươi. Là ta, nhưng lại không phải ta. Giang Hạo đáp. Vạn Vật Chung cũng không để ý câu tiếp theo, chỉ là hỏi, ý của ngươi là muốn nhìn trộm cảnh giới hoàn toàn mới, lại bởi vì ta ra ngoài sớm cho nên bị ảnh hưởng. Có thể nói như vậy. Giang Hạo đáp. Ngươi đúng là không phải ngươi. Vạn Vật Chung mở miệng nói ra. Giang Hạo không lên tiếng, bởi vì không biết đáp lại như thế nào. Theo ý của đối phương, là phát hiện bản thân là cổ kim thiên, nhưng lại không phải cổ kim thiên. Hắn đã làm thế nào để xác định? Chỉ là với tình hình trước mắt thì đối phương đều không có hành vi quá kích, không biết sẽ cho ra dạng đáp án gì. Đây đã là cực hạn của hắn. Nếu như không được, vậy liền không có biện pháp. Lúc này Vạn Vật Chung mở miệng, ta đồng ý với đề nghị của ngươi, tạm hoãn trở về. Tiền bối Hạo Thiên Tông kinh ngạc, Hồ Nguyệt Tiên cũng là chấn kinh. Bọn hắn nghe không hiểu lời nói của người bên cạnh, vốn cho rằng không có ích lợi gì. Nhưng cuối cùng lại làm cho nhân vật quan trọng nhất của Vạn Vật Chung yên trì hoãn trở về. Rốt cuộc là vì sao? Trong lòng Giang Hạo cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng không nói thêm gì. Nếu đã như vậy, sau này còn gặp lại. Giang Hạo nói xong liền muốn quay người rời đi. Đại thế chi tranh gặp. Vạn Vật Chung lại cười nói. Giang Hạo quay người, nói, chờ mong ngươi thay đổi. Giọng nói rơi xuống, hắn bước ra ba bước. Bước thứ ba rơi xuống, cả người biến mất tại chỗ. Biến mất với một loại phương thức mà tất cả mọi người không thể nào hiểu được. Con ngươi của tiền bối Hạo Thiên Tông co rụt lại. Người trước mắt quả nhiên không có đơn giản như vậy. Nếu đã như vậy thì ta liền rời đi trước. Vạn Vật Chung lại cười nói. Tiền bối không tiếp tục thực hiện ảnh hưởng sao? Hồ Nguyệt Tiên hỏi. Tại sao lại phải vậy? Tiền bối trở về nhanh sẽ có thể hoàn thành mục đích của mình, không phải sao? Chuyện đó có chỗ tốt gì đối với ngươi sao? Ngươi cũng muốn gia nhập Vạn Vật Chung Yên? Không có, chỉ là tò mò. Vạn Vật Chung Yên là một mục đích xa không thể chạm, cũng không phải chỉ cần trở về sớm một bước liền có thể hoàn thành, chuyện này dựa vào ta căn bản là không đủ. Ta cần đại thế này, hạn mức cao nhất của đại thế chi tranh sẽ càng đáng sợ, càng dễ dàng tiếp cận mục đích của ta. Ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng, dựa vào thực lực hiện tại của Vạn Vật Chung Yên có thể hoàn thành Vạn Vật Chung Yên đó chứ? Giọng nói rơi xuống, Vạn Vật Chung mang theo tiếng cười và biến mất tại chỗ. Vạn Vật Chung rời đi. Ánh sáng cũng dần biến mất, không gian vặn vẹo biến mất, tự sát chi khí cũng dần lui bước. Đối phương không có nuốt lời, thật sự rời đi. Tiền bối Hạo Thiên Tông nhìn xem tình cảnh này, cảm thấy có chút khó có thể tin. Theo lý thuyết thì đối phương rời đi là một chuyện tốt, hơn nữa hắn cũng đã nhận được đồ mình muốn. Nhưng mà cuộc đối thoại sau cùng khiến hắn cảm thấy kỳ quái. Luôn cảm giác trong đó cất giấu cái gì đó. Không biết rõ ràng khiến hắn có chút khó chịu. Còn về Đại Thiên Thần Tông, hắn không có để ý, sau khi không gian biến mất, hắn liền lui ra ngoài. Qua một lúc sau, hắn quay về bên cạnh hồ nước. Hắn nhìn ánh sáng trong tay, trong lúc nhất thời hơi xúc động. Nơi đây đúng là không thể tưởng tượng, Thượng An Thành Tiên ở chỗ này, hung vật thiên cực cũng xuất hiện ở chỗ này, hiện nay ta chỉ là tới đây chờ đợi, liền đạt được bí pháp thất truyền đã lâu, lại không có để lại tai họa ngầm. Vạn vật chung tới, sau đó lại trở về. Mà hắn đã đạt được đồ vật. Thấy thế nào đều là hắn kiếm lời lớn. Sở dĩ có thể như vậy, cũng bởi vì người kia. Một đống chuyện không giải thích được, sau đó vạn vật chung đồng ý với đề nghị của đối phương. Mặt khác, đây không phải là thương lượng, mà là thông báo. Đối mặt với nhân vật bực này, rốt cuộc là hạng người gì mới có thể nói ra những lời như thế? Hắn rất muốn biết những lời kia rốt cuộc có ý gì. Muốn tra cổ tịch thì phải trở về, chuyến này cần không ít thời gian, nhưng mà còn có một biện pháp. Hắn nói xong liền lấy Hạo Thiên Kính ra. Nếu như lấy Hạo Thiên Kính làm ván nhảy xem xét cổ tịch thì sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Chỉ là tiêu hao khá lớn. Mặt khác, hắn còn có thể dùng bí pháp để tông môn truyền tin tức đến, như này cũng có thể biết được. Nhưng mà vẫn nên dùng Hạo Thiên Kính là nhanh nhất, có lẽ cũng có thể biết được nhanh nhất. Không hề do dự, đối phương kích hoạt Hạo Thiên Kính, bắt đầu thẩm tra tin tức tương quan. Chuyện này cần thời gian tương đối dài. Thời gian trôi qua từng giờ, sương mù cũng đang lặng lẽ lui bước. Thời gian một ngày không thể khiến cho tất cả sương mù lui bước. Hai ngày sau, xung quanh sương mù có không ít đệ tử Thiên Âm Tông. Ba ngày sau, mạch chủ xuất hiện bắt đầu bố trí cục diện, thần vật được gọi ra. Sau năm ngày, sương mù hoàn toàn lui bước, đại chiến bộc phát. Đại trận hộ tông bị mở ra, các loại thần vật được kích hoạt. Thân ảnh bạch chỉ xuất hiện ở trên trời cao. Đại trận bắt đầu biến hóa, phối hợp với nàng trấn áp tứ phương. Lúc này nam tử đắm chìm trong Hạo Thiên Kính bỗng mở mắt ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Âm Tông đang tranh đấu, không có ý định tham dự. Nhưng mà lúc nhìn thấy trận pháp thì có chút kinh ngạc, trận pháp thật là lợi hại, không biết là người nào bày ra trận pháp. Thiên Âm Tông ngọa hổ tàn long. Lúc này trên Hạo Thiên Kính xuất hiện mấy chữ. Công tôn tiền bối, căn cứ theo tin tức thì vạn vật chung yên xuất hiện sao động, không biết vì nguyên nhân gì. Tin tức thật chậm, đã 5 ngày rồi còn không biết vạn vật chung từ bỏ trở về. Công tôn Thành lắc đầu. Sau đó không tiếp tục chú ý đến nữa, mà là sửa sang lại cổ tịch. Có lẽ trong cổ tịch này có thể giúp hắn hiểu rõ cuộc đối thoại kia. Nội dung bên trong rất nhiều, hắn nhìn rất cẩn thận. Bởi vì đều là nội dung rất cổ lão, có nhiều thứ đều là lần đầu tiên hắn tiếp xúc. Ngay từ đầu, hắn không có phát hiện gì. Nhưng xem một hồi lại bắt đầu nhập thần. Một người quen biết vạn vật chung, đó nhất định là tồn tại cực kỳ ghê gớm. Đối phương nói từng tới Đông Bộ Bắc Bộ, cuối cùng lại đi Nam Bộ. Không nhắc tới Tây Bộ và Hải Ngoại một lời, như vậy thì chính là xuất phát từ hai chỗ này. Đại khái suất là Tây Bộ. Cho nên hắn chủ yếu vẫn là tra người liên quan tới Tây Bộ. Sau khi đọc, hắn càng thêm nhập thần, lông mày không khỏi nhăn lại. Trong mắt dần dần nhiều thêm sự chấn kinh. Đại chiến của Thiên Âm Tông không ảnh hưởng đến hắn chút nào. Một lá xua. Hắn quy nạp ra tin tức quan trọng nhất. Đông Bộ. Thời đại tứ Đại Tiên Tông ổn định. Một vị cường giả cái thế dùng phương thức hỏi đường đánh vào Minh Nguyệt Tông, khí huyết tựa như cự lãng thao thiên, ép vô số cường giả Minh Nguyệt Tông ra ngoài. Đại chiến cùng người tới 9 ngày 10 đêm. Cuối cùng Minh Nguyệt Tông thất bại, mà người tới chỉ hỏi một câu Đông Bộ quá lớn, xin hỏi Hạo Thiên Tông ở đâu. Sau đó hắn liền rời đi. Đông Bộ. Vẫn là thời kỳ tứ Đại Tiên Tông ổn định. Một vị cường giả cái thế đến từ Tây Bộ, nghe thấy đạo pháp của Hạo Thiên Tông Đông Bộ siêu phàm, muốn tới để thỉnh giáo. Hôm đó, Hạo Thiên Tông bị đạo pháp vô tận bao trùm, không thấy ánh mặt trời. Vô số cường giả tới đọ sức, nhiều nhất chỉ phá vỡ được một góc của đạo pháp. Sau 10 ngày, đạo pháp tan hết. Người kia quay người rời đi. Bắc Bộ. Cũng là thời kỳ tứ Đại Tiên Tông ổn định. Một vị cường giả cái thế danh xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm đi tới Sơn Hải Kiếm Tông, muốn lĩnh giáo kiếm đạo. Vì để cho Sơn Hải Kiếm Tông coi trọng, hắn chém ra một kiếm. Một kiếm này dời sông lấp biển, khai thiên tích địa, bao trùm Sơn Hải Kiếm Tông, kiếm quang vô tận giống như muốn phân Sơn Hải Kiếm Tông thành hai. Kiếm thần xuất thủ, đại chiến xảy ra. Sau 13 ngày, trường kiếm của người đến, kiếm thần bị thương. Người kia tự nhận kiếm đạo không bằng người, quay người rời đi. Từ sau hôm đó, kiếm thần không còn xuất hiện nữa. Nhìn xem những ghi chép này, Công Tôn Thành có chút khó có thể tin nổi. Hắn lạc đường đến Minh Nguyệt Tông hỏi đường, sau nghe thấy Hạo Thiên Tông có đạo pháp cao thâm liền tiến đến thỉnh giáo, lại đi bắt bộ kiến thức kiếm đạo chuyện này tại sao có thể như vậy. Sau đó, hắn bắt đầu điều tra chuyện Tây Bộ. Buổi chiều, hắn có kết quả. Tây Bộ. Trước khi Thiên Văn Thư Viện trở thành Tiên Tông, Đoạ Tiên tộc vì ngăn cản đối phương mà phát động công kích, muốn tranh thủ địa vị cho mình. Hôm đó, một đệ tử của Thiên Văn Thư Viện xuất hiện, đạo pháp thông thiên, khí huyết mênh mông. 3 năm sau, Đoạ Tiên tộc tử thương vô số, bị đối phương điên cuồng đuổi giết, tránh đông tránh tây, chỉ sợ bại lộ bản thân. Tây Bộ. Sau khi Thiên Văn Thư Viện trở thành Tiên Tông, Thi tộc bị chèn ép không có cam lòng, bắt đầu làm loạn, muốn phá vỡ sự an bình của Tây Bộ. Một đại tiền bối của Thiên Văn Thư Viện đi ra, một tay che trời, trấn áp Thi tộc, từ đó về sau Tây Bộ lại khó nhìn thấy Thi tộc làm loạn. Vạn dân có thể an tâm. Tây Bộ. Vạn vật chung yên huyết tế một tòa thành Tây Bộ, máu chảy thành sông, trăm vạn sinh dân ngã trong vũng máu. Thiên Văn Thư Viện tức giận, một thân ảnh giết đến tận chỗ sâu hải ngoại, đuổi tận giết tuyệt vạn vật chung yên. Nghe đồn, nhân vật quan trọng nhất của vạn vật chung yên bị đối phương chém giết, thi thể còn bị ném vào vùng biển hư vô. Nhìn xem những này, Công Tôn Thành ngồi dưới đất, trùng điệp thở dài. Đã rõ. Cộng với thái độ của vạn vật chung liền có thể nói thông. Người kêu gào lớn nhất chính là vạn vật chung bị giết rồi phong ấn lại. Mặc dù những ghi chép này có phần khoa trương, nhưng cũng đủ để chứng minh sự cường đại của người này. Nghĩ tới những thứ này, hắn cũng đã hiểu rõ người kia là ai. Nhân vật truyền kỳ nhất của Thiên Văn Thư Viện Tây Bộ. Cổ Kim Thiên. Hắn còn sống. Giang Hạo trốn ở trong sân, nhìn về phía quặng mỏ, trong lúc nhất thời không biết mình có nên đi qua hay không. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tông môn lại trực tiếp đánh nhau với Đại Thiên Thần Tông. Sau đó, hắn nên giải thích chuyện bản thân trốn ra như thế nào đây? Bởi vì đã nhận ra sương mù, cho nên lập tức thoát đi. Giang Hạo lắc đầu, cảm thấy vẫn nên đổi lý do khác thì hơn. Chỉ là thật sự có thể thắng sao? Đạo pháp trên trời cao liên miên không dứt, oanh kích về phía quặng mỏ, chấn động đại địa. Hắn không dám tới gần. Tông môn của ngươi hình như không an toàn. Giọng nói rơi xuống, thân ảnh Hồng Vũ Diệp chậm rãi rơi xuống ở trước mặt Giang Hạo. Xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo cung kính hành lễ. Lần thứ nhất gặp đối phương chính là với loại phương thức này. Ngươi không lo lắng sao? Hồng Vũ Diệp ngồi trên ghế, hỏi, thuận tiện ra hiệu cho Giang Hạo pha trà. Vãn bối không hiểu nhiều về đọ sức của cường giả. Giang Hạo khiêm tốn nói. Không hiểu nhiều. Hồng Vũ Diệp cười nói, vậy ta nói cho ngươi biết, trưởng môn của ngươi hình như sắp thua, một khi nàng bại thì Thiên Âm Tông sẽ không ổn. Dù đối thủ không tiếp tục xuất thủ thì tông môn xung quanh cũng sẽ vây tới, chia cắt các ngươi sạch sẽ. Nhất là người Thi Thần Tông còn đang ở trong tông môn các ngươi. Bạch trưởng lão không phải là trưởng môn của Thiên Âm Tông. Giang Hạo hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Ồ, Hồng Vũ Diệp tự hồ cảm thấy hứng thú, nói, ý của ngươi là trưởng môn của các ngươi có năng lực xoay chuyển tình thế, đánh lui kẻ địch. Trong lòng Giang Hạo phủ nhận, hắn cảm thấy trưởng môn không phải không còn sống lâu nữa, thì chính là đã chết trong chỗ bế quan. Giang Hạo nhìn người trước mắt, trong lòng suy tư. Hồng Vũ Diệp có thể tùy ý ra vào Thiên Âm Tông, chắc là không sợ bất kỳ cường địch gì. Càng sẽ không để ý đến trưởng môn có lẽ đã chết. Về việc đối phương có năng lực xoay chuyển tình thế hay không, Giang Hạo suy tư chốc lát rồi nói, nghe nói Thiên Âm Tông được tạo nên từ một tay trưởng môn, có thể trở thành tông môn nhất lưu tất cả đều là công tích của trưởng môn. Sau đó thì sao? Hồng Vũ Diệp uống trà, hỏi. Khóe mắt nàng có chút nheo lại, không biết đang suy nghĩ cái gì. Giang Hạo cũng không xác định được suy nghĩ của đối phương. Chỉ có thể tự mình suy đoán. Nếu như trưởng môn còn sống, chắc là có năng lực xoay chuyển tình thế. Giang Hạo nói. Còn sống. Ánh mắt Hồng Vũ Diệp sáng rực lên, giống như nghe được chuyện gì đó cực kỳ thú vị, xem ra ngươi có không ít kiến giải đặc biệt. Nàng nói xong liền nhìn Giang Hạo, chờ đợi kết quả, còn đặc biệt bảo Giang Hạo pha trà ngon. Giang Hạo tìm tòi nửa ngày, pha trà 500 một tiền. Hồng Vũ Diệp nhìn trà lại nhìn người một chút. Người kia cúi đầu, kiên trì pha. Cử Nguyệt Xuân đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Lúc đi gặp vạn vật chung bị hắn đánh lén, rơi mất rồi. Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp nhếch miệng cười, cũng không hỏi nhiều những chuyện này, mà là để Giang Hạo nói một chút về trưởng môn Thiên Âm Tông. Pha trà xong, Giang Hạo cũng suy nghĩ xong, hắn nói khẽ, chỉ là vãn bối tự tiện suy đoán, cũng không phải là kiến giải đặc biệt gì cả. Hồng Vũ Diệp không thèm để ý, an tĩnh nghe. Muốn nhìn một chút xem có thể nghe được suy đoán gì. Trưởng môn chắc là mạnh, nhưng mà nàng đã bế quan 80 năm không thôi. Giang Hạo cân nhắc rồi nói, 80 năm trước, nàng quét ngang xung quanh, giao thủ với từng tông môn, sau khi Thiên Âm Tông đại khái tiến vào quỹ đạo thì liền bắt đầu bế quan, cho đến nay đều chưa từng xuất hiện. Có hai nguyên nhân về việc nàng bế quan, một là tăng cao tu vi, hai là khôi phục thương thế. Nếu như là tăng cao tu vi, lâu như vậy rồi, chắc là đã thất bại. Nếu như là khôi phục thương thế, lâu như vậy rồi, chắc là không cách nào khôi phục. Cho nên, người nói nếu như nàng còn sống có ý là Hồng Vũ Diệp mỉm cười hỏi. Giang Hạo cũng không trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, vạn bối cũng không hiểu rõ về cảnh giới cao, chỉ là lấy kiến giải của bản thân để phán đoán. Người đoán như thế, như vậy bạch trưởng lão của các ngươi cũng đoán như thế sao? Hồng Vũ Diệp uống trà hỏi. Có lẽ nàng ngay từ đầu đã biết, chỉ là vẫn luôn nói với mọi người là trưởng giáo đang bế quan. Chỉ cần có một người không biết ở phía sau thì những người khác sẽ kiêng kỵ. Giang Hạo phân tích. Hồng Vũ Diệp gật đầu, người nói rất có lý, cho nên lần này ngươi phải làm sao? Trưởng môn của các ngươi không còn, trưởng môn đại diện cũng sắp bại, ảnh hưởng đối với ngươi cũng không nhỏ. Nàng nói xong thì tiếp tục uống trà, tựa như đang chờ xem kịch vui. Giang Hạo rũ mắt, nói, vạn bối sống chết không quan trọng, chủ yếu là lo lắng Thiên Hương Đạo Hoa có bị ảnh hưởng hay không. Thiên Hương Đạo Hoa vẫn luôn ở đây mà không bị hái đi, đại khái là không thích hợp di chuyển. Hoặc là sau khi di chuyển sẽ chọc đến phiền phức. Tóm lại, không cần thiết thì người trước mắt cũng không muốn di chuyển. Cho nên, nếu như Thiên Âm Tông bị diệt, đương nhiên sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Thiên Hương Đạo Hoa. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp đột nhiên cười, ý của ngươi là, ta cần ra tay giúp Thiên Âm Tông vượt qua gian nan. Tiền bối nói đùa, sống chết của Thiên Âm Tông không có liên quan gì tới tiền bối. Chỉ là Thiên Hương Đạo Hoa tương đối thích ứng với nơi này, nếu như chịu ảnh hưởng thì được không bù mất. Giang Hạo cúi đầu cẩn thận mở miệng. Hồng Vũ Diệp nhìn qua đối phương, mặc dù cười, nhưng trong mắt mang theo một chút lãnh ý, nàng đặt chén trà xuống, nói, giúp ngươi một chút cũng được, nhưng mà ta cần lấy đi một thứ từ trên người ngươi. Giang Hạo nhớ bản thân đã thiếu 4 món thì phải. Thêm cái này nữa là 5 món. Nhưng mà hắn không tin Bạch Chỉ trưởng lão sẽ không chuẩn bị đầy đủ. Hắn căn bản không cần làm gì trong loại chiến cuộc này. Phải biết, trận chiến này là Bạch Chỉ trưởng lão khởi xướng. Không được. Hồng Vũ Diệp hỏi. Cũng không phải là như thế. Giang Hạo nhìn về phía trời cao nói, vạn bối ở tông môn hồi lâu, cũng có chút hiểu biết về tông môn. Mặc dù tiền bối nói tông môn ở thế yếu, nhưng mà ta cảm thấy kết quả chưa chắc đã như nhìn thấy. Những năm này Thiên Âm Tông thường xuyên đánh nhau, có thua có thắng, nhưng mà chưa từng đặc biệt thua thảm. Đây không phải là trùng hợp, Bạch trưởng lão chấp chưởng Thiên Âm Tông hơn 80 năm, tuyệt không phải làm loạn. Hồng Vũ Diệp uống trà, nhìn xem trời cao, nói, xem ra người rất có lòng tin với bọn hắn. Cảm thấy chỉ cần là người bình thường liền sẽ biết không phải là đối thủ thì sẽ không làm loạn, tông môn đã động nhất định có mấy phần chắc chắn, Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà, không tiếp tục nhiều lời nữa, mà là hỏi về nhân vật quan trọng của Vạn Vật Chung Yên. Ngươi nhìn thấy người kia? Gặp được xưng là Vạn Vật Chung. Giang Hạo trả lời. Hồng Vũ Diệp gật đầu, hỏi một chuyện khiến cho tim người kia đập nhanh, ngươi hỏi chuyện mật ngữ thạch bản chưa? Nghe được tra hỏi, Giang Hạo sững sờ tại chỗ. Không có hỏi, quên mất. Khi đó hắn mãi suy nghĩ làm thế nào để hù dọa đối phương, để cho nguy hiểm trì hoãn. Hơn nữa, bầu không khí đến, hắn liền quay người rời đi. Khi đó không đi, sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng, cũng không tiện tiếp tục hỏi thăm. Hắn hoàn toàn quên mất chuyện liên quan tới mật ngữ thạch bản. Hỏi rồi. Giang Hạo gật đầu. Hồng Vũ Diệp mỉm cười nói, đạt được đầu mối gì? Giang Hạo cúi người cung kính nói, vạn bối lấy thân phận cổ kim thiên để nói chuyện, uy hiếp đối phương trì hoãn trở về. Đối phương đồng ý, nhưng không đạt được đáp án liên quan tới mật ngữ thạch bản. Cần chờ hắn trở về mới có thể lại hỏi thăm một lần nữa. Cũng chính là không thu hoạch được gì. Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo cúi đầu không dám mở miệng. Lúc này, hắn cảm thấy khí tức ngập trời, lực lượng tự như núi lở nhanh chóng ập tới. Trong hô hấp, hắn cảm giác bản thân bay lên. Ầm. Phía sau truyền đến tiếng va chạm, ngay sau đó là cảm giác đau rát. Không đợi hắn đứng lên, Hồng Vũ Diệp đã đứng lên, giọng nói bình thản truyền đến, trà hôm nay không được, mặt khác, suy đoán của ngươi là đúng, tông môn của ngươi quả thật có chút năng lực. Mặc dù không có năng lực lập tức lật ngược tình thế, nhưng hiện tại đã bắt đầu chiếm ưu thế. Giang Hạo lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía trời cao. Chỉ thấy lực lượng mới tham dự. Có chi viện từ bên ngoài. Suy tư một lát, Giang Hạo liền nghĩ đến Thi Thần Tông. Nhưng mà, Thi Thần Tông có người cường đại như vậy đến sao? Hắn không được biết. Thi giới đi vào không ít, không cần thiết phái ra cường gãi bực này mới đúng. Không phải là vì thi giới thì chính là vì Trang Vu Chân. Đại Thiên Thần Tông sẽ bị Thiên Âm Tông bắt được một bộ phận. Nếu như ngươi đã không thể hỏi thăm được đáp án từ chỗ Vạn Vật Chung thì đi Đại Thiên Thần Tông hỏi ra manh mối đi. Hồng Vũ Diệp nói xong liền dần dần biến mất tại chỗ. Thấy đối phương rời đi, Giang Hạo mới đứng lên, trùng điệp thở phào một cái. Là thật sự quên, nếu không chắc chắn sẽ tìm một cơ hội hỏi thăm một chút. Còn về đáp án, nếu như không ngại thì có thể nói ra toàn bộ. Nếu như trực tiếp đạt được thông tin về tồn tại phía sau màn, hắn sẽ giấu đáp án, sau đó dần dần thẩm tra từng khía cạnh. Tranh thủ đầy đủ thời gian cho mình. Hắn cũng muốn biết về cường giả phía sau mật ngữ thạch bản. Như vậy sẽ có thể xác định lúc nào tìm được là tốt nhất. Ít nhất phải chờ thực lực của mình đầy đủ. Biết sẽ có thể khống chế sớm, không biết lại sợ đột nhiên tìm được đối phương, một khi là cường giả không cách nào ứng đối thì hậu quả khó mà lường được. Ngày kế tiếp, Giang Hạo nhìn thấy cuộc đọ sức trên bầu trời hoàn toàn hạ màn kết thúc. Thấy thế, hắn rời khỏi sân, quay về quặng mỏ. Nơi này cũng không bị phá hư quá nhiều, hắn thừa dịp trật tự chưa được khôi phục, sau đó quay về chỗ ở sau đó, hắn tìm đến Hạ sư tỷ ở tầng 3. Nàng bị một chút thương thế. Sư đệ không có việc gì. Hạ sư tỷ hơi ngoài ý muốn, vẫn luôn không thấy được sư đệ, còn tưởng rằng sư đệ xuất hiện bất trắc. Ta thường xuyên đi quặng mỏ. Giang Hạo không có trực tiếp nói thẳng ra hướng đi của bản thân. Dẫn dắt một chút, để chính bọn hắn tưởng tượng là được. Hắn thường xuyên đi quặng mỏ, cho nên lần này vừa vặn ở quặng mỏ, vận khí tốt tránh thoát một kiếp. Hạ tiên tử chính là nghĩ như vậy. Nếu như lần này mà không có tiền bối tông môn bảo vệ nơi này từ sớm, lại kéo chiến trường đến trời cao thì chúng ta liền nguy hiểm. Vạn Thành Phong đi tới cảm khái. Đúng vậy, thực lực tông môn thật sự là cao minh, chỉ là không biết lần này là động thủ với ai. Giang Hạo cũng cảm khái một câu. Hắn bởi vì muốn đi tìm vạn vật chung, cho nên không ở lại nơi này. Không có đối mặt trực tiếp với uy áp đáng sợ kia. Nhưng mà, có thể quan sát trận chiến gần như vậy cũng có chỗ tốt nhất định. Có lẽ có chút ít cảm ngộ. Giang Hạo cũng không muốn cơ duyên như vậy. Quá nguy hiểm. Sau khi dò xét, hắn phát hiện đám Lâm Tri đã chạy đi từ sớm. Như thế Giang Hạo liền tiếp tục ở lại nơi này. Chờ đợi sắp xếp. Ba người ngồi trên một vùng đất trống. Nghe nói sư đệ sẽ giảng giải phương pháp tu luyện cho một số sư đệ sư muội. Hạ tiên tử đột nhiên hỏi. Là một vị sư đệ có thiên phú bình thường, chỉ đạo nhiều một chút mà thôi. Giang Hạo nói chi tiết. Xét đến cùng, hắn đều là nói cho Trình Sầu nghe. Những người khác đều không cần hắn. Sư đệ đối hiểu rất rõ về luyện khí và trúc cơ. Hạ tiên tử hỏi. Giang Hạo lắc đầu, chỉ là hiểu rõ một chút chuyện thô thiển. Ta có một ít vấn đề nhỏ, muốn hỏi sư đệ một chút. Là tình huống mà một số sư đệ sư muội thường gặp, theo lý thuyết thì ta có thể nhẹ nhõm giải quyết vấn đề cho bọn họ. Nhưng mà, giải quyết xong vấn đề, bọn hắn lại có vấn đề mới, vòng đi vòng lại, cuối cùng lại quay về vấn đề vừa rồi. Điều này khiến cho ta có chút kỳ quái. Vốn muốn đi hỏi thăm một số sư huynh sư thúc, nhưng bị nơi này ngăn chặn, vẫn luôn không rảnh rỗi. Sư đệ có được hay không? Hạ tiên tử nghiêm túc nói. Giang Hạo lúc này đưa pháp bảo trước đó còn chưa lao ra, nói, sư tỷ hỏi đi. Hắn sẽ không từ chối chuyện này. Sau đó, Hạ tiên tử nói một số vấn đề, đều là mấy vấn đề thô thiển. Nàng nói từ đơn giản nhất, sau đó nói ra phương pháp giải quyết. Tổng cộng có hai phương pháp giải quyết, có một loại là thỉnh giáo Vạn Thành Phong. Nhưng cuối cùng lại vòng trở về. Chính là, trước kia là chỗ này không thuận, thuận theo cái khác thì lại chỗ kia không thuận. Vẫn luôn biến hóa. Cuối cùng về tới ban đầu. Giang Hạo vô thức lau sạch pháp bảo, chưa từng mở miệng. Sau khi hỏi xong, bọn hắn lại chờ đợi một chút thời gian, lúc này Giang Hạo mới mở miệng, nói, không thể giải quyết vấn đề ban đầu, đầu nguồn nằm trước vấn đề này. Sự thông thuận trước mắt thật ra chỉ làm nền cho vấn đề, ta không dám xác định cụ thể là chỗ nào xảy ra vấn đề. Nhưng đây là bình cảnh mà đột phá mang tới, thật ra có thể đổi một loại phương thức khác để đột phá. Giang Hạo khí định thần nhàn, bắt đầu nói một chút lý giải về luyện khí. Sau đó còn nói đến lý giải về trúc cơ, hai người nghe liền bừng tỉnh đại ngộ, trong lúc nhất thời đã khắc sâu việc vận dụng linh khí hơn một chút. Hai người lập tức chấn kinh. Khó trách có người tự nguyện dâng ra nguyện huyết để đi nghe giảng giải. Loại lý giải này đúng là khiến cho người ta sợ hãi thán phục. Đáng tiếc là chỉ dừng lại tại kim đan trở xuống. Nên dành nhiều thời gian hơn để đi tăng cao tu vi, chờ sau khi đủ tu vi lại trở về lĩnh ngộ loại lý giải này sẽ càng thêm dễ dàng, cũng không lãng phí thời gian. Hai người muốn nhắc nhở nhưng đều không có mở miệng. Bởi vì đây là nguyện huyết đạo, là thứ cần thiết của đối phương. Hoặc có thể nói rằng, chỉ có như vậy thì hắn mới có càng nhiều nguyện huyết. Đây là con đường mà nguyện huyết đạo nhất định phải đi. Sư đệ như vậy lại là nguyện huyết đạo, quả thực có chút đáng tiếc. Người tu nguyện huyết đạo mạnh nhất Thiên Âm Tông chính là Thiên Trần Sư Huynh, nhưng tối đa cũng chỉ đột phá nguyên thần tiến vào luyện thần. tương lai của Giang sư đệ đúng là đáng lo. Giang Hạo nói rất nhiều và đã lau chùi sạch tất cả bảo vật, cộng với hoàn thành di chép. Sau đó, hắn liền đưa đồ cho Hạ sư tỷ. Sư tỷ, đến lượt ngươi. Hạ tiên tử nghe vậy liền sững sờ. Nàng không nghĩ tới Giang Hạo lại kính nghiệp như vậy. Nàng cũng không tiếp tục nhàn rỗi nữa mà bắt đầu giám định. Mỗi lần giám định đều sẽ nói ra cách nhìn của bản thân, là cố ý nói cho Giang Hạo nghe. Người kia an tĩnh lắng nghe, điều này khiến hắn hiểu rõ về bảo vật hơn một chút. Nhất là kiến thức liên quan tới rèn đúc và sự khác nhau của từng thời đại. Chờ sư tỷ xem hết, chính là Vạn Thành Phong sư huynh. Đối phương cũng giống như thế. Lần này nói kỹ lưỡng hơn. Thói quen rèn đúc của từng thời đại, chi tiết, còn có làm thế nào để phân rõ thật giả. Sư đệ có rất nhiều giải về vật đạt được, nhưng lại biết rất ít về lai lịch của nó. Bảo vật phần lớn đều xuất phát từ một số tông môn. Bọn hắn kiểu gì cũng sẽ có một chút điểm chung. Vạn Thành Phong nói rất nhiều, Hạ sư tỷ cũng chăm chú nghe. Cơ hội như vậy hơi hiếm thấy. Sư huynh đúng là biết nhiều về bảo vật này. Giang Hạo không khỏi bội phục nói. Cũng không nhiều, chỉ là gặp nhiều hơn một chút. Nghe nói kiến thức của một số thợ rèn mới là cao minh, bọn hắn cần không ngừng thu thập bảo vật cổ lão, dùng để đột phá sự yếu kém bên trên kiến thức, cũng dễ dàng hấp thu bách gia chi trưởng hơn. Thợ rèn càng lợi hại thì càng nhiều mấy thứ này. Cho nên thợ rèn cực ít, bởi vì bọn hắn cũng như luyện đan, tiêu hao quá lớn, chỉ có thể đi từng nơi để gia tăng kiến thức. Vạn Thành Phong nói. Nghe đối phương nói, Giang Hạo sửng sốt một chút. Thợ rèn càng lợi hại thì càng cần thu thập nhiều bảo vật cổ lão. Rèn đúc càng mạnh thì cũng càng nhiều. Hắn Mịch Linh Nguyệt được hải ngoại ca tụng là đoán tạo chi thủ mịch. Nếu như Vạn Thành Phong sư huynh nói không sai, như vậy đối phương có phải là có rất nhiều bảo vật cổ lão hay không? Trong lúc nhất thời, hắn muốn mau chóng đi vô pháp vô thiên tháp một chuyến. Nhưng mà không gấp được, trước cứ chờ tông môn xử lý tốt chuyện nơi đây đã, sau đó lại đi vô pháp vô thiên tháp một chút. Cũng phải biết được từ chỗ Đại Thiên Thần Tông một số tin tức liên quan tới mật ngữ thạch bản. Nếu không sẽ không tiện bàn giao với Hồng Vũ Diệp. Chủ yếu vẫn là tăng cao tu vi, chuyện khác không có kết quả không cần truy đến cùng. Còn về linh trà gần nhất tiếp tục bắt đầu chế phù để bán vậy. Hy vọng có thể mau chóng tiến đến một vạn, mua linh trà tốt một chút. Chuyện quặng mỏ xử lý thật lâu, chấp pháp phong và vô pháp vô thiên tháp kiểm tra trong ngoài ngoài mấy ngày. Sau đó công việc tại quặng mỏ mới được tiến hành như bình thường. Phía sau chính là tra hỏi từng người ở trong phiên chợ. Thỉnh thoảng sẽ thiếu đi một người. Trong lúc nhất thời, người người đều cảm thấy bất an. Giang Hạo cũng cảm thấy kinh ngạc, cường độ lần này lớn trước nay chưa từng có. Có một số người khả nghi liền sẽ bị mang đi. Hắn cũng rất khả nghi. Bản thân biến mất một đoạn thời gian, có thể giấu giếm được người khác, nhưng mà không giấu giếm được chấp pháp đường. Mấy ngày sau đó, Giang Hạo không cách nào tham dự đào quán. Chỉ có thể nhìn từng người bị chấp pháp đường mang đến tra hỏi. Cũng không có ra khỏi quặng mỏ, là thiết lập khu vực thẩm vấn ở bên ngoài. Chỉ cần có chút vấn đề thì sẽ bị mang đi. Hạ sư tỷ và Vạn sư huynh thỉnh thoảng sẽ đi xuống, uống trà ở chỗ của hắn. Bọn họ đều rất khẩn trương. Chấp pháp đường hỏi thăm không phải chuyện tốt đối với bọn hắn. Không có người nào là sạch sẽ, chỉ nhìn chấp pháp đường có quản hay không. Có một số việc nếu là trước kia thì có lẽ sẽ không quản, nhưng tình huống bây giờ khác biệt, một số việc nhỏ đều có thể cuốn bọn hắn vào trong đó. Không biết bọn hắn sẽ hỏi thăm như thế nào. Vạn Thành Phong không khỏi thở dài. Vốn cho rằng chờ đợi sắp xếp sẽ không sao, ai biết lần này lại nghiêm trọng như vậy. Hạ sư tỷ cũng thở dài một tiếng, bọn hắn chưa từng bị tra hỏi như này. Giang Hạo vẫn còn tốt, hắn biết mình nhất định sẽ bị chú ý, lại bị hoài nghi gì. Nhưng mà, theo lý thuyết thì đối phương sẽ không tìm thấy chứng cứ, vậy liền có thể treo ở chấp pháp đường. Mặt khác, bản thân có không ít công tích, chắc là sẽ không bị giam lại. Xế chiều hôm đó, một thiếu niên trúc cơ đi đến, ba người biết đến lượt bọn hắn. Lúc này thiếu niên cúi đầu cung kính nói, sư huynh sư tỷ mời đi theo ta. Ba người Giang Hạo đứng dậy, là phúc thì không phải là họa thì không thể tránh được. Chỉ là vừa mới tiến lên, thiếu niên nhìn về phía Giang Hạo cười nói, Giang sư huynh, đã nhiều năm rồi không thấy. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn nhìn sang, đối phương nhìn vẫn là dáng vẻ thiếu niên, nhưng lại thành thục hơn rất nhiều. Sư huynh còn nhớ ta không? Đối phương tò mò hỏi. Suy tư một lát, Giang Hạo mới mở miệng, quý biên sư đệ. Nghe vậy, người kia cười càng rõ ràng, sư huynh còn nhớ sao? Thì ra là đã lâu như vậy rồi. Giang Hạo hơi cảm khái. Năm đó quý biên tham dự nhiệm vụ Hải Vũ Động, mới chỉ là đệ tử ngoại môn luyện khí tầng 9, hiện nay đã là trúc cơ hậu kỳ, còn tiến vào chấp pháp đường. Không bao lâu nữa liền có thể bước vào trúc cơ viên mãn. còn nhớ rõ lúc gặp mặt, bản thân cũng là trúc cơ hậu kỳ hay viên mãn gì đó. Đúng vậy, mấy chục năm, ta cho là đã đuổi kịp sư huynh, nào nghĩ đến chênh lệch càng lớn hơn. Quý Biên vừa cười vừa nói, cũng không có bất kỳ chút ghen ghét nào. Sau đó, hắn đi trước dẫn đường. Hai người Vạn Thành Phong có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Giang Hạo còn nhận biết người chấp pháp đường, nhìn như vẫn rất quen thuộc. Lần hỏi thăm này thật ra không phải là chuyện gì lớn, chủ yếu là nhằm vào nội ứng và phản đồ, sư huynh nguy hiểm. Quý Biên nhắc nhở. Ừm. Giang Hạo gật đầu, đúng là có chút phiền phức. Lúc đầu chuyện của sư huynh đều qua tay Liễu sư huynh, nhưng mà gần đây không biết Liễu sư huynh đi đâu rồi. Cho nên không xác định được là sẽ qua tay ai. Quý Biên nói. Liễu sư huynh mất tích. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Đúng, mất tích rất lâu. Quý Biên gật đầu. Giang Hạo thầm thở dài, không biết Liễu tinh thần có thể vượt qua một kiếp này hay không. Ngẫm lại cũng đúng, Liễu tinh thần coi việc của bản thân như xem kịch vui, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Hiện tại mới xảy ra chuyện, đã coi như là vận khí tốt. Lúc đi tới chỗ thẩm vấn tạm thời, ba người đi về phía chỗ của mình. Mặc dù tò mò về Giang Hạo, nhưng mà hiện tại bản thân đại nạn lâm đầu, Vạn Thành Phong và Hà Tiên Tử cũng không thể lo lắng nhiều chuyện khác. Vẫn nên lo cho bản thân trước thì hơn. Giang Hạo đi vào bên trong, chỉ thấy một nam tử dáng vẻ 27-28 tuổi ngồi ở trên ghế ngồi, nhìn hắn tiến đến. Nguyên thần hậu kỳ. Thực lực rất mạnh. Chỉ là nhìn kỹ một chút, hắn cảm thấy người trước mắt có chút kỳ quái. Lần đầu tiên là tinh thần kéo dài bình thường, nhìn lần thứ hai lại thấy tinh thần phía sau mới kéo dài. Cái khác thì không có thay đổi gì. Sự dao động linh khí cũng không có vấn đề quá lớn. Giang Hạo, đệ tử nội môn Đoạn Tình Nhai. Làm việc tại lầu phân biệt. Lúc này nam tử chậm rãi mở miệng. Giang Hạo gật đầu. Lúc này hắn cảm giác phía sau tinh thần của đối phương có uy hiếp truyền đến. Hắn không dám chần chờ. Mở ra giám định. Sư Vĩnh Thông, đệ tử nội môn chấp pháp phong, tu viên nguyên thần hậu kỳ, cùng Lăng Vân Giai Thiên Hoang Cát, Hà Thọ Viễn Hoành Lưu Bộc, Khương Triều Tông Đoạn Tình Nhau, Đạm Đài Minh Châu Trúc Hỏa Đan Đình bị Hồ Nguyệt Tiên tiêu ký để lưu lại đủ đường lui cho mình. Hiện nay Hồ Nguyệt Tiên lấy tinh thần chi pháp trốn ở trong nguyên thần của hắn, chưởng khống đối phương. Tiếp xúc ngươi là vì biết được từ chỗ Hải Minh đạo nhân là ngươi có liên quan tới Tiếu Tam Sinh và tu nguyện huyết đạo. Biểu hiện của Tiếu Tam Sinh tại Long Quật khiến cho bọn hắn cảm thấy có tinh thần chi pháp đặc thù. Mà ngươi tu nguyện huyết đạo có lẽ cũng phù hợp với kế hoạch tạo tiên của bọn hắn, muốn đánh ép ngươi trước, sau lại lấy ân huệ chưởng khống ngươi. Nhìn thần thông phản hồi, Giang Hạo kinh ngạc trong lòng. Lại là Hồ Nguyệt Tiên. Nàng rời đi, nhưng có để lại thủ đoạn. Hơn nữa, nghịch đại thiên tinh thần pháp không có hiệu quả xác định đối với nàng. Người trước mắt không phải bị thay thế, chỉ là bị chưởng khống. Dù chuyện này có bị phát hiện ra, bốn người khác cũng chỉ là bị tiêu ký, khó mà bị phát giác. Không nghĩ tới, cuối cùng người điều tra lại là người muốn tìm. Nhưng mà Hải Minh đạo nhân lại gây thêm phiền toái cho hắn. Những ngày qua, bởi vì tu vi của mình tăng lên, nên đã không quá cảnh giác đối với rất nhiều chuyện. Tâm tư muốn hại hắn của Phong Hoa đạo nhân từ đầu đến cuối sẽ không dứt. Xem ra mình cũng phải mau chóng ngăn cản đối phương. Thời gian hai mươi mấy năm này, mình không thể có chút chủ quan nào được. Sư đệ ngồi đi. Sư Vĩnh Thông dùng tay làm dấu mời. Giang Hạo ngồi đối diện hắn, có chút câu nệ. Nghe nói dưới tình huống bình thường đều là Liễu tinh thần sư huynh xử lý chuyện của sư đệ, mà Liễu sư huynh lại vô cùng chiếu cố sư đệ. Sư Vĩnh Thông cười nói. Là sư huynh nhìn rõ mọi việc. Giang Hạo đáp. Mặc dù không biết mục đích tra hỏi của đối phương là gì, nhưng trước cứ phối hợp một chút đã. Động thủ cũng không thích hợp, đối phương sẽ trực tiếp thoát đi. Bản thân không bắt được, cũng không chém giết được. Vào khoảnh khắc Âm Dương Tử Hoàng được thả ra, có lẽ đối phương liền chạy. Dù sao vừa mới tiến đến đã lưu tiêu ký trên người, nhất định là vô cùng cẩn thận. Quan hệ của Liễu sư huynh và sư đệ hình như không đơn giản. Hiện nay Liễu sư huynh mất tích, sư đệ chắc là cũng có chút đau đầu. Sư Vĩnh Thông nói. Giang Hạo rũ mắt, cũng không có mở miệng. Hắn muốn nhìn một chút xem đối phương rốt cuộc muốn làm cái gì. Ta cũng muốn hữu hảo với sư đệ một chút, chỉ là sư đệ hình như không quá vui lòng. Sư Vĩnh Thông cười nói. Sư huynh nói đùa, có thể được sư huynh ưu ái, là phúc phần của ta. Giang Hạo trả lời. Hắn có chút hiểu ý của đối phương, nhưng mà còn cần quan sát thêm. Vậy thật là đúng dịp. Sư Vĩnh Thông không vội hỏi chính sự, mà là tò mò nói, sau khi Liễu sư huynh biết ngươi, tu vi liền tăng nhanh trước nay chưa từng có. Ta có thể tăng lên không? Sư huynh nói đùa, ta không biết gì về chuyện tu vi của Liễu sư huynh tăng lên. Giang Hạo vội vàng nói. Xem ra sư đệ còn chưa tin tưởng ta. Sư Vĩnh Thông lắc đầu thở dài, sau đó nói, lần này sư đệ không ở trong lầu các phân biệt, đã đi chỗ nào? Quặng mỏ. Giang Hạo đáp. Quặng mỏ nào? Khi đó sương nổi lên, không xác định được cụ thể. Nghe vậy, sư Vĩnh Thông cười nói, hành vi này của sư đệ vô cùng khả nghi, vốn phải đi chấp pháp đường tiếp nhận thẩm vấn. Nhưng mà ta điều thấp cho ngươi một chút, đi vô pháp vô thiên tháp tụ tập, đây là công tâm, chỉ cần không làm cái gì thì ba ngày sau sẽ tự động thả ngươi ra. Sư đệ có hài lòng với sắp xếp như vậy không? Đa tạ sư huynh. Giang Hạo cảm kích nói. Nhưng trong lòng lại cảm giác được nguy cơ. Liễu Tinh Thần chưa từng làm chuyện như vậy. Mặc dù người trước mắt là Hồ Nguyệt Tiên, nhưng tông môn cũng không hiểu biết. Mình cấu kết với đối phương, một khi bị phát hiện thì phiền phức rất lớn. Vô cớ lâm vào vòng xoáy, phải nghĩ biện pháp bức lui người này, sau đó thử hỏi một chút về mật ngữ thạch bản, hoặc là Đại Thiên Thần Tông. Hồi lâu, Hà Tiên Tử và Vạn Thành Phong về tới lầu phân biệt, lòng còn sợ hãi. Chỉ là đợi hồi lâu, phát hiện Giang Hạo chưa có trở về. Bọn hắn không khỏi thở dài một tiếng. Phía trên tiên lộ chính là như vậy, người bên cạnh có thể biến mất bất cứ lúc nào. Giang Hạo bị người chấp pháp phong mang đi vô pháp vô thiên tháp. Quý Biên cũng ở trong đó. Thấy xung quanh không có người nào chú ý, hắn mới nhỏ giọng nói, Giang Sư Huynh, vô pháp vô thiên tháp là nơi tông môn tông giam giữ trọng phạm, không nên đắc tội người bên trong. Hơn nữa, cũng không thể đi loạn, có thể sẽ bị tan rã tu vi bất cứ lúc nào. Nghe vậy, Giang Hạo gật đầu. Nói một câu cảm ơn. Sau đó, gặp người vô pháp vô thiên tháp, bọn hắn đến bàn giao. Quý Biên đặc biệt nói Giang Hạo lần đầu tiên tới, nhưng mà công tích cực cao, khác biệt với những người khác. Hai người tới bàn giao cảm giác có chút quái dị. Bọn hắn cảm thấy vị sư đệ trước mắt này hình như đang cảm thấy Giang sư đệ ở chỗ này không quen. Nhưng mà, bọn hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là gật đầu, sau đó đón người đi. Chờ không có người nào, sư huynh bàn giao mới nói, dưới tình huống bình thường, người đều sẽ ở tầng 1, nhưng mà một số đối tượng tương đối khả nghi sẽ được đưa lên lầu 2 lầu 3. Sư đệ muốn đi lầu 5 cũng không thành vấn đề. Người thường trú vô pháp vô thiên tháp đều biết, sân nhà của Giang Hạo tại tầng 5. Đa tạ hai vị sư huynh. Giang Hạo cảm kích nói. Cuối cùng hắn đưa cho mỗi người một tấm phù lục. Hắn có không ít phù. Những bùa chú này không có tác dụng gì đối với hai vị sư huynh, nhưng mà có người đưa đương nhiên là cao hứng rồi. Còn là người như Giang Hạo. Đây chính là thủ tịch dự tuyển. Cũng không biết là tên điên nào đưa đối phương tới nơi này. Người kia tám phần là có vấn đề, nên điều tra một chút. Tầng một vô pháp vô thiên tháp. Nơi này giam giữ rất nhiều người. Mặc dù không có bị vô pháp vô thiên tháp ảnh hưởng, nhưng mà mọi người không khỏi lo lắng, có lẽ không bao lâu nữa tu vi sẽ bị tan rã. Giang Hạo nhìn bọn hắn một chút, liền bị mang lên bên trên. Một số người thấy được, liền truyền đến âm thanh trào phúng. Bọn hắn không trực tiếp mở lời, mà là chờ Giang Hạo rời đi mới mở miệng. Nguyện huyết thủ tịch cũng tiến vào, thủ tịch dự tuyển đều bị mang vào, xem ra không ai muốn bảo vệ thủ tịch này rồi. Thủ tịch dự tuyển cũng không phải thủ tịch, kém hơn mấy người mang long sư huynh nhiều. Chờ hắn đột phá rồi sẽ không còn là thủ tịch dự tuyển nữa. Có một số người chỉ là mượn nhờ một chút bàn môn tả đạo, hoành hành tại Kim Đan Kỳ. Tiến vào nguyên thần, lực lượng nguyên thần mới là quan trọng nhất. Đến lúc đó, rớt xuống ngàn trượng cũng không phải là không có khả năng. Dự tuyển chỉ là dự tuyển, sao có thể so với thủ tịch chính thức được, chỉ là nghe êm tai mà thôi. Một vị tiên tử khinh thường nói. Cũng đúng, nếu như thủ tịch dự tuyển thật sự có hiệu quả, sao lại bị đưa vào chứ? Những người khác cũng phụ hòa theo, âm thanh bỏ đá xuống giếng rất nhiều. Nơi hẻo lánh, băng tinh cảm giác quái dị. Những người này không biết vương của tầng 5 vô pháp vô thiên tháp sao? Tầng 5 không ai không biết người này, cũng không có người nào dám đắc tội người này. Lâm Tri cảm thấy có chút kỳ quái, tại sao Giang Sư Huynh cũng tiến vào, hơn nữa những người này rõ ràng là ghen ghét. Người biết bọn hắn là ghen ghét mà không đi phản bác sao? Băng tinh hỏi. Lâm Tri lắc đầu, hắn hiện tại vẫn đang được Sư Huynh chiếu cố, tùy tiện xảy ra xung đột với người khác sẽ mang đến cho Sư Huynh không ít phiền phức. Hắn chỉ cần tiếp tục cố gắng là được. Chờ đến lúc không còn làm phiền sư huynh nữa thì sẽ có thể làm rất nhiều chuyện. Giang Hạo có thể cảm nhận được một chút ánh mắt, ghen ghét, khinh thường, mỉa mai. Bởi vì chính mình là thủ tịch dự tuyển, còn là nguyện huyết đạo. Vẫn luôn là đối tượng bị người khác lên án. Giống như bất kỳ thủ đoạn nào của bản thân đều không phải là người. Không cách nào được tán đồng. Có lẽ là bởi vì bản thân trước kia rất bình thường lại đột nhiên nhảy lên một cái, khiến cho bọn hắn căm hận. Không có mối thù truyền kiếp gì cả. Đơn thuần chỉ là nhân tính như thế. Chỉ là hắn cũng không thèm để ý, cũng không cần chứng minh cái gì, bởi vì qua một số năm nữa đám người chất vấn kia lại sẽ đổi một nhóm khác. thời gian như là dòng sông. Bản thân muốn đi ngược dòng nước, tiếp tục sống sót. Gặp phải người không hợp, sẽ đuổi đi từng đám. Tư tưởng của mỗi người là khác nhau, có tốt liền có xấu. Nếu như sự lên án vẫn luôn tồn tại, bản thân cần gì phải chứng minh cho mỗi một người. Được người khác tán thành cũng không thể giúp hắn tăng cao tu vi. Nếu có người bởi vì chất vấn mà hạ thủ đoạn, bản thân khuyên giải một phen là đủ. Hắn vừa tự hỏi vừa đi tới đến tầng thứ 5. Lần này chủ yếu là tìm Mịch Linh Nguyệt. Muốn hỏi một chút về rèn đúc. Có lẽ chuyện này sẽ có trợ giúp lớn lao đối với sau này. Tầng thứ 5. Giang Hạo nhìn thấy vẫn là mấy người trước đó, cũng không có thêm ai cả. Điều này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Không có người nào của Đại Thiên Thần Tông tiến đến cả. Chắc là còn ở phía trên. Nhưng mà không sao cả, người quan trọng sắp đến rồi. Bên ngoài hình như đánh nhau, Đại Thiên Thần Tông mang theo không ít người đến. Tràng Vu Chân nói. Chắc là người Đại Thiên Thần Tông, hãy là Thiên Vương phát hiện cái gì không? Mịch Linh Nguyệt nói. Đại Thiên Tinh Thần Pháp của Đại Thiên Thần Tông cực kỳ ghê gớm, hơn nữa sự bao trùm cũng rộng lớn, sư đệ ở tông môn tốt nhất nên cẩn thận một chút. Đề Đăng Đạo Nhân nói. Giang Hạo tán đồng. Phải biết, trong 6 người nơi này có đến 3 người là Đại Thiên Thần Tông. Mịch Linh Nguyệt là nội ứng Đại Thiên Thần Tông phái ra. Đề Đăng Đạo Nhân thành viên quan trọng của Đại Thiên Thần Tông. Nhan Thường là phân thân của thành viên Thượng Tam Thiên Đại Thiên Thần Tông. Điểm này không cần nhìn cũng biết là Đại Thiên Thần Tông muốn cướp đoạt cái gì đó, 8/9 là cái tháp này. Có thể làm tan rã tu vi, áp chế tinh thần, cực kỳ quan trọng đối bọn hắn. Một đám người không có đầu óc, còn cần bản Thiên Vương tự mình nói ra. Hãy là Thiên Vương tự tin nói. Lúc này Nhan Thường không nói gì, nàng vẫn duy trì vẻ cao ngạo trước đó, chỉ là cũng không tiếp tục đối nghịch với Giang Hạo nữa. Theo như những người này nói, một khi bản thân sửa đổi cách làm, thứ nghe được phía sau sẽ càng ngày càng khoa trương. Cuối cùng triệt để sụp đổ. Trước đó nàng còn chất vấn, nhưng sau khi nhìn thấy tình huống của lão giả bên cạnh, nàng tin. Nghe nói là Đại Thiên Thần Tông cái gì đó. Giang Hạo gật đầu, không có nhiều lời, mà là đi đến phía trước Mịch Linh Nguyệt. Người kia lập tức chột dạ. Nàng rất tình nguyện nói chuyện phiếm, nhưng mà có chuyện thì sẽ rất nguy hiểm. Ta gần đây không có phạm tội gì mà. Nàng thử hỏi, bản thân dù sao cũng là dùng tiền tiến vào, chắc sẽ không có nguy hiểm như vậy mới đúng. Tiền bối nói đùa, vô pháp vô thiên tháp cũng không nhằm vào ngươi. Giang Hạo nói. Người trước mắt cũng không phải là phạm nhân. Như vậy liền tốt. Mịch Linh Nguyệt thở phào một cái. Người trước mắt này đã đem đến quá nhiều bóng ma, không khẩn trương là không thể nào. Trừ khi hoàn toàn không có nhược điểm. Nhưng mà đã có không ít người tự nhận là mình không có nhược điểm, nhưng không một ai có thể thoát được. Muốn hỏi tiền bối một chút chuyện liên quan tới rèn đúc. Giang Hạo khách khí nói. Rèn đúc. Nghe vậy Mịch Linh Nguyệt nhếch miệng lên, sở trường của ta, người cứ tùy tiện hỏi. Những thứ khác nàng có lẽ không bằng những người ở đây. Nhưng mà nói về rèn đúc, một tay nàng có thể đánh tất cả mọi người nơi đây. Nghe nói muốn tăng kỹ năng rèn đúc cần thu thập nhiều vật cổ lão. Giang Hạo hỏi. Đúng, cần rất nhiều, càng lợi hại thì càng cần loại tích lũy này. Ta có một nhà kho tại hải ngoại, tất cả đều là loại bảo vật này. Mộc Long Ngọc chắc là còn đang thu thập cho ta, dù sao ta còn chưa tới cực hạn. Mịch Linh Nguyệt nghiêm túc nói. Thật có tiền, Giang Hạo cảm khái. Những vật kia có tro bụi không? Giang Hạo hỏi. Vấn đề này khiến Mịch Linh Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói, tro bụi cũng không nhiều, có cũng sẽ bị ta xử lý, nhưng mà có rất nhiều vết rỉ ta còn chưa thanh lý. Giang Hạo nghe được nửa câu đầu thì có chút thất vọng, nhưng mà nửa câu sau lại khiến hắn lên tinh thần. Xem ra cần hợp tác với Mộc Long Ngọc trước. Để tỏ thành ý hợp tác, hắn quyết định sẽ quan sát xem đối phương cần làm như thế nào mới có thể tìm được trung tâm của Đại Thiên Tinh Thần. Trợ giúp người trước mắt áp chế sự khống chế của Đại Thiên Thần Tông, đây là thành ý của hắn. Mịch Linh Nguyệt đến vô pháp vô thiên tháp là vì thoát khỏi khống chế của Đại Thiên Thần Tông. Lúc trước giám định đạt được, đối phương ở lại vô pháp vô thiên tháp có khả năng sẽ tìm được trung tâm khống chế tinh thần. Cho đến trước mắt, đối phương chắc là vẫn chưa phát hiện ra. Giang Hạo cũng chưa từng phát hiện ra mánh khóe. Nhưng mà muốn thoát khỏi sự khống chế là chuyện vô cùng khó khăn. Đại Thiên Thần Tông không có tồn tại cường đại, nhưng mà thủ đoạn cực kỳ bất phàm. Hơn nữa, phân thân của Đại Thiên Tinh Thần càng là cao minh. Nhưng mà càng cao minh, càng chứng tỏ thuật của Hải La Thiên Vương không thể bại lộ. Mặc dù khó tìm ra người bị tiêu ký, nhưng mà có thể điều khiển hay không thì không nói được rồi. Một khi bị biết được Thiên Âm Tông trưởng khống lại thuật này, hậu quả khó mà lường được. Nghĩ như vậy, hắn mở thần thông giám định. Mịch Linh Nguyệt, đệ tử Đại Thiên Thần Tông, nội ứng bên cạnh Mộc Long Ngọc, ngoài ý muốn trở thành đạo lữ của hắn. Trong khoảng thời gian mọi người không biết đã sinh một đứa con trai cho Mộc Long Ngọc, lấy tên Mộc Ẩn. Hy vọng đứa con có thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của bọn họ, an toàn vui vẻ lớn lên. Ở lại Vô Pháp Vô Thiên Tháp là vì muốn phát hiện ra vị trí trung tâm của Đại Thiên Tinh Thần, thoát khỏi khống chế. Từ chỗ của Mộc Long Ngọc biết được, bọn hắn dự định đưa Mộc Ẩn tiến vào Thiên Âm Tông gia nhập Đoạn Tình Nhai, không biết làm thế nào mở miệng để có thể khiến ngươi chú ý một hai. Tiếp tục ở lại Vô Pháp Vô Thiên Tháp, thời gian càng lâu càng có khả năng phát giác trung tâm Đại Thiên Tinh Thần. Nhìn xem phản hồi, Giang Hạo hơi kinh ngạc. Thứ muốn biết thì không có kết quả, nhưng mà ngoài ý muốn có tin tức của Mộc Ẩn, khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Mộc Long Ngọc rõ ràng đã đưa con của mình đến Thiên Âm Tông, còn muốn tiến vào Đoạn Tình Nhai. Chắc là có mục đích. Hắn không có đi Linh Dược Viên, cũng chưa từng hỏi đến chuyện chiêu thu đệ tử, cho nên cũng không biết chuyện này. Nếu như sớm biết thì đã nghĩ biện pháp tìm tới rồi. Hiện tại không xác định được đã tiến vào Đoạn Tình Nhai hay chưa. Dù là không phải, chắc cũng có chỗ trống nào đó, có thể lợi dụng một hai. Tiền bối có tâm sự. Giang Hạo hỏi. Mịch Linh Nguyệt hơi kinh ngạc, nhưng mà không dám xác định cái gì. Giang Hạo thấy đối phương không có ý định nói ra, Mộc Long Ngọc còn chưa tới. Sốt ruột cũng vô dụng. Cần chờ đợi. Nhưng mà dông dài tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp, có chút lãng phí thời gian. Nhìn Giang Hạo muốn rời khỏi, Mịch Linh Nguyệt cắn răng nói, người đã biết rồi đúng không? Giang Hạo nhìn đối phương bình thản nói, Thiên Âm Tông chiêu thu đệ tử sao? Có thể chứ? Mịch Linh Nguyệt có chút khẩn trương hỏi. Trên đời này bất cứ chuyện gì đều phải trả giá thật lớn. Giang Hạo đáp. Mộc Long Ngọc sắp tới rồi, đại khái chính là mấy ngày nay. Mịch Linh Nguyệt nói. Giang Hạo khẽ gật đầu, không tiếp tục nhiều lời nữa. Những người khác căn bản không biết hai người kia đang nói cái gì. Nhưng mà rất rõ ràng, Mịch Linh Nguyệt muốn làm gì đó mà Vương của Hải La đã sớm biết được. Sau đó, Giang Hạo ngồi xếp bằng, dự định tu luyện. Hắn đã lâu rồi không có tu luyện đơn thuần, chuyện tuổi thọ gần đây vẫn luôn bám theo hắn, khiến hắn không thể không làm. Hiện nay ở trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp sẽ không làm được gì cả. Có thể xác định được rằng, Mịch Linh Nguyệt có rất nhiều bảo vật. Thợ rèn chắc là đều có. Hiện tại chính là chờ Mộc Long Ngọc đến để giao dịch. Hai giao dịch, chuyện thành tiên và những bảo vật kia. Bản thân không cần những vật kia, chỉ cần đi vào lâu là được. Hải ngoại chắc là còn có các cường giả rèn đúc khác, nếu như thực lực cho phép, mình có thể tìm đến từng người. Hy vọng có thể có một ít thu hoạch. Chỉ sợ bọn hắn đã lau hết tro bụi, như vậy sẽ không có chút trợ giúp nào đối với mình cả. Hải ngoại còn có người nào có thể địch nổi tiên tử sao? Trang Vu Chân đột nhiên hỏi. Giang Hạo vốn định tu luyện đột nhiên sững sờ, từ bỏ tu luyện. Hắn muốn nghe xong cuộc nói chuyện của bọn họ. Như thế bản thân tìm người cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Không có người hơn được ta, mặc dù tu vi của ta không phải là mạnh nhất bên trong rèn đúc, nhưng mà sự lý giải của ta vượt xa bọn hắn. Ta sở dĩ không cách nào chế tạo tiên vật, cũng không phải là tạo nghệ không đủ, mà là bởi vì tu vi không đủ. Mịch Linh Nguyệt tự tin nói. Thợ rèn của Đào Mộc Tú cũng đã nói như vậy, cuối cùng thì sao? Ngay cả rèn đúc bình thường đều xuất hiện sai lầm. Hải La Thiên Vương cười lạnh nói. Cho nên hắn không phải đoán tạo chi thủ, ta mới phải. Mịch Linh Nguyệt cười nói, vậy tại sao Hải La Thiên Vương lúc trước chế tạo xiềng xích không mộng lại tìm ta mà không tìm hắn? Đó là bản Thiên Vương để mắt ngươi. Hải La Thiên Vương ngạo nghễ nói. Vậy tại sao Thiên Vương lại không thành tiên? Là không muốn sao? Mịch Linh Nguyệt hỏi. Không có ta, bọn hắn không thành tiên được. Hải La Thiên Vương mở miệng nói. Mịch Linh Nguyệt gật gật đầu, vậy có Thiên Vương bọn hắn sẽ có thể thành tiên. Ngươi nói vậy không phải là đang làm khó Thiên Vương của chúng ta sao? Trang Vu Chân nói. Giang Hạo không có để ý những chuyện này, hắn có chút hứng thú với thợ rèn của Đào Mộc Tú. Thập nhị Thiên Vương, cũng không ít người như vậy mình có thể lợi dụng một hai. Sau đó, Giang Hạo không tiếp tục nghe nữa, mà lâm vào tu luyện. Tu luyện với hắn mà nói chỉ là vận chuyển linh khí quen thuộc, hiểu rõ quá trình này. Hắn hôm nay muốn dựa vào tu luyện để tăng lên, căn bản là không thực tế. 25 năm tu luyện thành tiên, nào có khả năng. Đắm chìm trong tu luyện, Giang Hạo có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng của thân thể. Bởi vì bị giam giữ, hắn không thể làm gì khác, trong lòng không còn có ý khác. Hắn lúc này phản phất như khoanh chân ở bên hồ, cảm thụ gió từ hồ nước phả vào mặt, nước hồ rung động. Yên tĩnh, bình thản. Dưới dạng trạng thái này, Giang Hạo không có bất kỳ suy nghĩ gì, chỉ là hưởng thụ giờ khắc yên tĩnh này. Chẳng biết từ lúc nào một vệt ánh sáng đột nhiên chiếu xuống. Một đỉnh sáng tản ra kim sắc xuất hiện ở trên mặt hồ. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, bản thân chỉ tu luyện mà thôi, vì sao lại dẫn động Sơn Hải Công Đức đỉnh? Hắn không dám vọng động, mà là nhìn về phía đỉnh. Lúc này Sơn Hải Công Đức đỉnh giống như biến lớn vô hạn, ánh sáng bên trong nở rộ, rơi ở trên người hắn. Ngay sau đó một thân ảnh xuất hiện. Toàn thân hắn đều là kim quang, trong tay cầm thiết chù y, gõ một khối huyền thạch. Giang Hạo xem hắn, ánh mắt phản phất như bị hút vào. Âm thanh loảng xoảng không ngừng truyền đến ở bên tai. Thân ảnh cũng càng thêm rõ ràng. Dưới ánh sáng chắc là dáng vẻ của một người đàn ông trung niên, thiết chù y trong tay dường như có một sợi dây gắn kết với trời cao. Mà hỏa diễm phía dưới xông tới từ bốn phương tám hướng. Giang Hạo nhìn mà có chút nhập thần. Bất tri bất giác, hắn cảm giác bên tai có âm thanh truyền đến. Sơn Hải Tuế Nguyệt, tất có đại kiếp, ta muốn lấy khí vận thiên đạo làm chù y, tín niệm chúng sinh làm lửa, chế tạo Sơn Hải Công Đức đỉnh, giúp thương sinh thiên hạ vượt qua một lần kiếp nạn. Giọng nói vừa dứt, Giang Hạo nhìn thấy đại chù y rơi xuống. Loảng xoảng. Một nháy mắt, hắn cảm giác thân thể truyền đến đau nhức kịch liệt. Nhục thân và thần hồn bị cự chù y đập trúng. Không có chờ hắn phản ứng lại, đại chù y rơi xuống lần nữa. Loảng xoảng. Loảng xoảng. Thiết chù y rơi xuống, rất có tiết tấu. Thiên truy bách luyện. Mặc dù không rõ đang xảy ra chuyện gì, nhưng Giang Hạo không dám chống cự. Hắn nghĩ tới một khả năng. Đó chính là thiên cực chi pháp. Có lẽ đây mới là biện pháp phụ trợ tu luyện thiên cực chi pháp. Không biết sau bao nhiêu chù y, Giang Hạo cảm giác thần hồn uể oải, lại khó mà kiên trì, lúc này hắn mới cưỡng ép tỉnh lại. Thoát khỏi rèn luyện của Sơn Hải Công Đức đỉnh. Đám người Mịch Linh Nguyệt đang nói chuyện phiếm. Giọng nói của bọn hắn cũng không lớn. Nhất là khi Giang Hạo đang tu luyện, bọn hắn lại càng không lớn tiếng. Hải La Thiên Vương, vương của ngươi lại đang tu luyện. Mịch Linh Nguyệt nói. Không biết có xuất hiện biến hóa gì hay không? Tràng Vu Chân nói. Sư đệ tu luyện sẽ xuất hiện biến hóa gì? Đề Đăng Đạo Nhân tò mò hỏi. Nhan Thường và Thi Hải Lão Nhân cũng là nhìn xem. Không biết, lần trước chỉ cảm giác rất kỳ quái, hình như lĩnh ngộ được cái gì đó, lần này không biết có như thế hay không? Mịch Linh Nguyệt nói. Lần trước bọn hắn trơ mắt nhìn khí tức Giang Hạo xuất hiện biến hóa, nhưng không thể biết được chuyện gì xảy ra. Chỉ là đợi hồi lâu, bọn hắn cũng không nhìn thấy biến hóa mới. Nhưng Giang Hạo cũng không có dấu vết tỉnh lại. Ba ngày sau, trên người Giang Hạo xuất hiện ánh sáng màu vàng nhạt. Ánh sáng này vừa xuất hiện, đám người lập tức nhìn lại, đều không biết ánh sáng đại biểu cho cái gì. Sau đó quang mang lúc sáng lúc tối. Có yếu kém, có thâm trầm. Những người khác nhìn không ra cái gì, mà Mịch Linh Nguyệt lại chau mày. Sau khi ánh sáng sắp biến mất, ánh mắt của nàng trợn to. Nhưng lại có chút suy nghĩ không thấu. Tiên tử đã nhìn ra. Tràng Vu Chân hỏi. Truyền thừa rèn đúc. Mịch Linh Nguyệt không dám xác định. Nhưng mà có thể khẳng định là có liên quan tới rèn đúc. Thi Hải Lão Nhân cau mày, giờ khắc này hắn cảm giác trên người Giang Hạo được bao phủ một đoàn ánh sáng không cách nào nhìn thấu. Ánh sáng này có khả năng có liên quan tới người ở trong huyết trì. Nhan Thường rũ mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Ánh sáng nhấp nháy hồi lâu. Bọn hắn phát hiện Giang Hạo đột nhiên mở mắt ra. Đám người kinh ngạc nhìn chằm chằm. Lúc này Giang Hạo có vẻ hơi mỏi mệt, hắn nhìn người phía trước, bọn hắn hình như có không ít nghi hoặc. Hắn không để ý đến bọn hắn mà tiếp tục nhắm mắt, điều trị. Hắn lúc này cảm giác khí huyết thân thể phun trào, thần hồn củng cố. Tăng cường với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Tò mò, hắn giám định chính mình. Vừa giám định, hắn có chút ngây ngẩn cả người. Kết quả giám định không có sự khác biệt quá lớn so với trước đó. Biến hóa duy nhất chính là, trước đó 25 năm, giờ biến thành 23 năm. Ít đi 2 năm. 2 năm này khiến Giang Hạo cảm giác đau lòng. Bản thân vốn đã không có bao nhiêu thời gian, đột nhiên lại ít đi. Hắn vội vàng nhìn xuống công đức đỉnh, phát hiện ánh sáng công đức ảm đạm đi một chút. Việc rèn đúc hư ảnh trước đó tiêu hao cực lớn công đức. Không nghĩ tới ảnh hưởng lại lớn như thế. Mặc dù hắn trở nên mạnh hơn một chút, thậm chí có khả năng nhờ vào đó cảm ngộ thiên cực chi pháp. Nhưng cái giá phải trả là thiêu đốt sinh mệnh. Trước khi thoát khỏi nguy cơ, loại thiêu đốt này quá đắt đỏ. Đốt không nổi. Giang Hạo thầm thở dài một tiếng, không nghĩ nhiều nữa. May mà không có đến mức không thể vãn hồi. Sau đó, hắn tiếp tục tu luyện, không tiếp tục nghĩ chuyện công đức đỉnh nữa. Đương nhiên, công đức đỉnh cũng không tiếp tục xuất hiện. Có lẽ trước đó chỉ là trùng hợp. đầu tháng 7. Giang Hạo nghe được không ít tin tức. Phía dưới có không ít người bị hấp thu tu vi, gần như đều là nội ứng và phản đồ. Ngoài ra, còn có một việc khiến Giang Hạo ngoài ý muốn. Đó chính là Sư Vĩnh Thông Sư Huynh cũng bị đưa vào. Nghe nói là người vô pháp vô thiên tháp điều tra, phát hiện đối phương có chút không đúng. Sau đó trực tiếp lừa gạt tiến vào vô pháp vô thiên tháp. Chỉ là, sau khi tiến vào đối phương lại khôi phục bình thường. Hiện nay còn đang giam giữ. Giang Hạo kinh ngạc. Người vô pháp vô thiên tháp làm thế nào mà phát hiện? Bởi vì nghịch đại thiên tinh thần pháp của Hải La Thiên Vương. Như vậy Hồ Nguyệt Tiên hiện tại đang ở trên người nào? Sau khi ra ngoài hắn phải đi tìm từng người mới được, phải để lại trong lòng đối phương một tầng bóng ma. Thực lực đầy đủ, hắn sẽ khuyên đối phương buông xuống ý nghĩ khống chế bản thân. Nhiều khi những người này căn bản không nghe mình nói chuyện, nhưng mà tu vi đủ rồi chắc là sẽ có thể thuyết phục đối phương. Ngày này, Giang Hạo nghe nói Mộc Long Ngọc tới, nhưng mà còn chưa tiến vào vô pháp vô thiên tháp, mà hắn cũng có thể rời đi. Để sư đệ đợi lâu rồi. Ngân Sa tiên tử cười nói, trong khoảng thời gian này chuyện bắt người tương đối gấp, trước đó sư đệ đi ra ngoài cũng là phiền phức, hiện tại chắc là không có chuyện gì. Bắt được rồi sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Không có, người Đại Thiên Thần Tông cực kỳ khó bắt, sư đệ chắc là cũng hiểu. Khắp nơi đều có dấu vết của bọn hắn. Đã dọn dẹp đại khái, chắc là còn thừa lại một chút. Nhưng mà cũng đủ rồi, chỉ là có chút phiền phức. Ngân Sa tiên tử thở dài một tiếng. Giang Hạo hơi tò mò. Liền mở miệng hỏi thăm phiền phức là cái gì? Ý định ban đầu của chúng ta chính là bắt Phong Hoa đạo nhân, nhưng mà bất tri bất giác, đã bắt được rất nhiều người Đại Thiên Thần Tông, cảm giác trong vô thức đã kết mối thù truyền kiếp với Đại Thiên Thần Tông, rất ảnh hưởng tới hành động tiếp theo. Ngân Sa tiên tử nói, Thiên Âm Tông cũng có một chút hoạt động tại hải ngoại. Hiện tại một số người tại hải ngoại cũng không dám lên tiếng. Bên kia là sân nhà Đại Thiên Thần Tông, chỉ cần bị người của bọn hắn phát hiện thì nhất định sẽ bị công kích. Mối thù truyền kiếp của hai bên không nhỏ. Giang Hạo trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Đúng là hai phe vốn không có xung đột lợi ích, cũng không biết tại sao, Đại Thiên Thần Tông tới một người Thiên Âm Tông liền bắt một người. Hiện tại càng bắt càng nhiều, thậm chí còn có pháp môn nhằm vào Đại Thiên Thần Tông. Nói không có mối thù truyền kiếp đều không người tin tưởng. Nhưng đầu nguồn chỉ là Phong Hoa đạo nhân từng nhằm vào Thiên Âm Tông, Thiên Âm Tông muốn bắt mà thôi. Mối thù giữa Thiên Âm Tông và Phong Hoa đạo nhân khả năng còn thấp hơn mối thù giữa mình và Phong Hoa đạo nhân. Lại phải đối mặt với toàn bộ Đại Thiên Thần Tông. Quả nhiên, một khi con người ta phô trương thì mọi chuyện sẽ biến lớn. Phía bên mình còn không có xu thế biến lớn. Mặc dù Hồ Nguyệt Tiên có ý tưởng, nhưng còn chưa đến mức không thể không nhằm vào hắn. Rời đi vô pháp vô thiên tháp, Giang Hạo quay về Linh Dược Viên. Hắn hiện tại đã không cần đi quặng mỏ nữa. Có chút đáng tiếc, nhưng mà có rất nhiều chuyện đang chờ hắn, cũng không bắt buộc nữa. Hiện tại đi quan sát đệ tử mới nhập môn trước, sau đó tìm tới Mộc Ẩn. Mộc Long Ngọc đã tới, bản thân phải biết được tình huống của Mộc Ẩn để trò chuyện với đối phương. Thoáng qua một cái, Trình Sầu liền đi tới. Sư huynh, ngươi trở về rồi. Gần đây có một sư đệ tới. Nghe vậy, Giang Hạo liền mở miệng hỏi, sư đệ. Đúng, trúc cơ sơ kỳ, vừa đến đã xảy ra tranh chấp với Tiểu Ly. Trình Sầu giải thích, hắn đã tới gần một tháng, ngày đầu tiên liền xảy ra tranh chấp với Tiểu Ly sư muội, mấy ngày trước vừa mới xuống giường. Hắn đoạt đồ của Tiểu Ly. Giang Hạo hỏi. Chỉ là cãi nhau đơn thuần. Trình Sầu cúi đầu cẩn thận nói, ngay từ đầu là đang tán gẫu, nói chuyện coi như vui vẻ, chỉ là trò chuyện một hồi không biết làm sao lại rùng beng lên. Vị sư đệ kia nói hắn có cha mẹ, người mới không có cha mẹ. Tiểu Ly sư muội nói nàng có a bà a công còn có sư huynh, sau đó liền đánh nhau. Thực lực của Tiểu Ly sư muội đương nhiên không phải là thứ mà trúc cơ khác có thể so sánh được, cho nên Giang Hạo gật đầu, Tiểu Ly cũng không phải trúc cơ bình thường, hắn tên là gì? Mộc Ẩn, là một đệ tử Phật gia. Trình Sầu nói. Đệ tử Phật gia. Giang Hạo kinh ngạc. Mặc dù hắn biết Mộc Long Ngọc có một đứa con trai tinh là Mộc Ẩn, nhưng cũng không biết đối phương bao nhiêu tuổi và lớn lên như thế nào. Vốn cho rằng bọn họ sẽ giấu hắn đi và bồi dưỡng lớn lên. Là kiểu đại thiếu gia điển hình. Nào nghĩ tới lại là một đệ tử Phật gia. Hắn đã tốt hơn chưa? Giang Hạo hỏi. Rồi. Trình Sâu trả lời. Gọi Tiểu Ly tới, đi gặp hắn một chút. Giang Hạo nói. Tiểu Ly bị đám Giang Hạo tìm tới. Nhìn người tới, nàng cúi đầu chơi đùa ngón tay, giống như làm sai chuyện bị bắt được. Trình Sâu không khỏi cảm khái, sư huynh đến là Tiểu Ly liền không dám lỗ mãng. Đánh người rồi. Giang Hạo hỏi. Hắn chỉ là hỏi thăm. Hắn không đúng trước. Tiểu Ly nhỏ giọng thầm thì nói. Lúc này con thỏ cũng chạy tới. Thấy thế, Tiểu Ly lập tức bắt con thỏ lại, ôm ở trước người, xem như là một tấm chắn. Thỏ gia là người hiểu chuyện, mà chủ nhân là người hiểu lý lẽ, bạn bè trên đường đều cảm thấy chủ nhân nói rất đúng. Con thỏ vừa vùng vẫy vừa nói. Tiểu Ly ôm con thỏ, chù mồi không nói lời nào. Nàng không cảm thấy mình làm sai cái gì cả. Giang Hạo nhìn nàng, cảm giác vẫn giống như một đứa trẻ. Ấu Long đều là như vậy sao? Chắc không phải mới đúng. Tiểu Ly còn giống người hơn cả người. Nhân tính thể hiện rõ ở trên người nàng, không có chút tính rồng nào. Đi thôi, đi xem một ẩn sư đệ một chút. Giang Hạo mở miệng nói. Sau đó, mấy người hướng về một căn phòng. Lúc này, trong sân, một hòa thượng với gương mặt đầy những vết xanh đỏ, còn người thanh tịnh đang phơi cà sa cũ nát. Động tác thông dong tự nhiên, mang theo một chuỗi Phật châu, tựa như tiểu hòa thượng đắc đạo. Nghe thấy có người đến, hắn liền quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Tiểu Ly thì sắc mặt hắn lập tức trắng bệch. Nhưng lại có chút không phục quay đầu, giống như chán ghét người tới. Giang Hạo nhìn hắn, có chút ngoài ý muốn. Thanh tú, non nớt. Chắc là hơn 20 tuổi, lại không giống như nam tử thành thục. Mà giống với một tiểu hòa thượng hơn. Hơn nữa, hắn còn tranh chấp với người tính tình trẻ con như Tiêu Ly. Đôi mắt thanh tịnh càng làm cho hắn ngoài ý muốn, dạng người này không đi tiên tông quả là đáng tiếc. Ma môn thật sự không phải nơi tốt. Tiểu Ly cũng hừ lạnh, vô cùng chán ghét người trước mắt. Sư đệ đã khỏe chưa? Giang Hạo mở miệng hỏi. Lúc này Mộc Ẩn mới nhớ tới còn có những người khác, hắn khôi phục vẻ mặt, chắp tay trước ngực cung kính nói, gặp qua hai vị sư huynh. Hắn cũng không nhận ra hai người này. Ngươi chừng nào thì xuất gia? Giang Hạo hỏi. Thuở nhỏ, ngay tại chùa miếu. Mộc Ẩn mở miệng nói. Thuở nhỏ sao? Giang Hạo nhìn đối phương, nói, tu công pháp Phật môn luôn sao? Đúng vậy. Mộc Ẩn gật đầu. Không kiêu ngạo không tự ti. Giang Hạo không tiếp tục hỏi nhiều. Lựa chọn giám định. Mộc Ẩn, pháp hiệu Diệu Ý, thiên phú tối thượng đẳng, tu vi trúc cơ sơ kỳ, trời sinh tuệ căn nhưng lĩnh hội Phật pháp thượng thừa. Con trai Mộc Long Ngọc và Mịch Linh Nguyệt bị cố ý sắp xếp đến Thiên Âm Tông, hy vọng có thể được ngươi chiếu cố. Một khi thập nhị thiên vương thành tiên thất bại, phía dưới đại thế sẽ khó có tương lai. Bọn hắn hy vọng có thể tìm một con đường sống cho con của mình. Dạy bảo tốt là Phật sống tại thế, dạy bảo không tốt chính là ma Phật tại thế. Nhìn giám định phản hồi, Giang Hạo hơi kinh ngạc. Rõ ràng là trời sinh tuệ căn. Mộc Long Ngọc và Mịch Linh Nguyệt đều không có thiên phú trên phương diện này. Mịch Linh Nguyệt là đại sư rèn đúc, đại sư luyện đan, đại sư trận pháp, đại sư phù lục, lại sinh ra một Phật tử. Đúng là kỳ diệu. Trầm mặc hồi lâu, đối phương có chút bất an. Không biết vị sư huynh này muốn làm gì? Ngươi một lòng hướng Phật. Giang Hạo hỏi. Đúng vậy. Mộc Ẩn gật đầu. Là muốn làm Phật sống hay là những cái khác? Giang Hạo lại hỏi. Sư huynh hỏi thật kỳ quái. Mộc Ẩn nhìn Giang Hạo nghiêm túc nói, Phật sống và những cái khác khác nhau ở chỗ nào sao? Đều là ta. Giang Hạo nhìn đối phương, gật đầu, đúng vậy. Đối phương làm thế nào mới có thể được mình sẽ xác định trở thành cái gì? Phật sống cũng tốt, ma Phật cũng được. Như là tiên tông và ma môn. Người tu phương pháp Phật môn. Giang Hạo hỏi. Đúng vậy. Mộc Ẩn gật đầu. Tại sao lại không tu đạo pháp? Công pháp Phật môn quá bình thường, hạn chế ngươi. Giang Hạo nói. Phương pháp Phật môn cực ít, cao thâm càng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiên Âm Bách Chuyển đều vượt xa phương pháp tu luyện của đối phương. Ta tu Phật. Mộc Ẩn quật cường và nghiêm túc nói. Giang Hạo đi về phía trước hai bước, tới gần đối phương. Người kia có chút khiếp đảm nhưng cũng không lui lại. Sư đệ nghe qua một câu như vậy chưa? Giang Hạo nhìn qua tiểu hòa thượng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trước mắt, nói khẽ, Phật vốn là đạo. Nghe vậy, người kia sững sờ. Giang Hạo cũng không nhiều lời, mà là lui về phía sau mấy bước, phân phó Tiểu Ly, sau này có thể thường xuyên tới đây xem tiến triển của một sư đệ. Có thể động nắm đấm sao? Tiểu Ly kích động. Có thể. Giang Hạo gật đầu. Thật sự cảm tạ sư huynh. Tiểu Ly hưng phấn nhảy dựng lên. Nàng còn tưởng rằng phải chịu giáo huấn, không nghĩ tới là tới trường kỳ đánh hòa thượng. Cần nắm rõ phân tất. Giang Hạo nhắc nhở một câu. Tiểu Ly lập tức đồng ý, Giang Hạo cũng bảo con thỏ đồng hành, ngoài ra còn để con thỏ dạy đối phương làm thế nào để sinh tồn. Con thỏ dạy Sở Xuyên, Lâm Tri, Tiểu Ly, dạy thêm một Mộc Ẩn chắc là không có vấn đề. Giang Hạo không thường gặp những người này, không dạy được bao nhiêu. Chỉ có Trình Sầu là thường xuyên gặp nhất, cho nên hắn đang dạy rất nhiều thứ. Nhưng mà thiên tư của Trình Sầu kém cỏi nhất, không biết có thể đi bao xa. Sau khi rời đi, hắn để Trình Sầu giao Thiên Âm Bách Chuyển cho Mộc Ẩn. Phải xem đối phương có chịu học hay không. Lấy tuệ căn của đối phương, chắc là sẽ không từ chối. Quả nhiên. Ngày thứ hai Trình Sầu liền truyền đến tin tức, nói Mộc Ẩn bắt đầu tu luyện Thiên Âm Bách Chuyển. Một bên khác. Sau khi Mộc Long Ngọc nghỉ ngơi dự định tiến về Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Gần đây, hắn nghe được tin tức liên quan tới Mộc Ẩn từ một số người. Vừa vào cửa liền xảy ra xung đột với đệ tử chân truyền, sau đó bị đánh cho hơn nửa tháng không xuống giường được. Nhận được tin tức, hắn có chút bất đắc dĩ. Nhưng cũng không có tham dự vào trong đó. Chỉ hy vọng đối phương có thể quen thuộc với nơi này. Cũng may Thiên Âm Tông có cái quy tắc là không thể giết đồng môn. Tông môn khác cũng có, nhưng mà tuyệt đối không có nghiêm ngặt như Thiên Âm Tông. Hiện tại tất cả coi như thuận lợi, chỉ là còn có một việc khiến hắn khá khó chịu. Đó chính là Mộc Ẩn chỉ tu phương pháp Phật môn, không luyện pháp môn đạo gia. Nếu không sao đến mức mới chỉ trúc cơ sơ kỳ. Nhưng mà cho dù tìm người nói như thế nào, đều không thể khiến hắn thay đổi tâm ý hiện nay, đây cũng là chướng ngại trên con đường biến cường của Mộc Ẩn. Thiên Vương. Lúc này lão giả đi tới. Chuyện gì? Mộc Long Ngọc hỏi. Hắn muốn đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Một là vì Mịch Linh Nguyệt, hai là vì Hải La. Thập Nhị Thiên Vương muốn thành tiên không thể thiếu Hải La Thiên Vương. Nhận được tin tức, nói Mộc Ẩn đã bắt đầu tu luyện. Lão giả nói. Tu luyện liền tu luyện, có cái gì kỳ quái sao? Mộc Long Ngọc nghi hoặc. Là tu luyện đạo pháp, hẳn là Thiên Âm Bách Chuyển của Thiên Âm Tông. Lão giả nói. Hắn nói bình tĩnh, bởi vì chuyện này nằm trong sự nhận thức của hắn. Mộc Ẩn gần đây được Thiên Vương thu làm con nuôi, không chịu tu đạo pháp đúng là khiến cho người ta có chút đau đầu. Nhưng cũng chỉ là đau đầu. Mà tiếng nói rơi vào trong tai Mộc Long Ngọc lại như là thao thiên cự lãng. Hai mươi mấy năm, đều không thể thay đổi suy nghĩ của Mộc Ẩn. Làm sao đột nhiên đổi tính rồi? Hắn vội vàng hỏi thăm. Lão giả lúc này mới nói ra nguyên do. Nghe nói là một đệ tử nội môn Thiên Âm Tông tên là Giang Hạo tìm được Mộc Ẩn. Người này là sư huynh của Tiểu Ly kia, có thể là đi hưng sư vấn tội. Hôm qua đi, hôm nay Mộc Ẩn bắt đầu tu luyện Thiên Âm Bách Chuyển. Nghe vậy, Mộc Long Ngọc cảm thấy rung động trong lòng. Là hắn. Người này tất nhiên biết được thân phận của Mộc Ẩn, làm vậy đại biểu cho hắn không có ác ý sao? Nhưng hắn đã làm thế nào để có thể khiến cho Mộc Ẩn cam tâm tình nguyện chuyển sang tu luyện khí pháp của đạo gia? Một đống vấn đề lớn quấn quanh hắn. Mộc Long Ngọc bùi ngùi mãi không thôi. Nhưng cũng không có hỏi rõ ràng, cũng không có đi tìm Giang Hạo. Hắn không có ý định tìm kiếm đối phương ở bên ngoài Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Nếu có thể gặp được ở bên trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp, đương nhiên là có thể hỏi thăm một hai. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, vương của Hải La tiến về Vô Pháp Vô Thiên Tháp là chuyện bí mật. Hắn đương nhiên không thể gây ra ảnh hưởng gì được. Nếu không nhất định sẽ làm người ta hài lòng. Được không bù mất. Có một số việc cần nên yên lặng tuân thủ quy luật của hắn. Phá hư sẽ mang đến hậu quả không nhỏ. Đương nhiên, hắn cũng không hỏi nhiều về Mộc Ẩn, sẽ dễ dàng bị phát giác được. Như vậy thì mọi chuyện sẽ bại trong gang tấc. Một lát sau. Trước Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Mỗi lần Mộc Long Ngọc nhìn thấy tòa tháp này đều cảm thấy sợ hãi thán phục. Mặt ngoài và bên trong của tòa tháp này hoàn toàn khác biệt. Sau khi đi vào mới có thể cảm nhận được lực lượng phi phàm một cách rõ ràng. Bởi vì đã tới nhiều lần, lại có không ít hợp tác với Thiên Âm Tông nên hắn đi vào rất thuận lợi. Trực tiếp đi vào tầng thứ 5. Nhìn thấy Mộc Long Ngọc đến, Hải Thiên Vương thất bại. Hải La Thiên Vương ngươi thì sao? Mộc Long Ngọc hỏi. Bản Thiên Vương còn chưa từng thất bại trên con đường thành tiên, cũng chưa từng bị tiên kiếp của Thiên Vương áp chế. Ngươi có thể so sánh với bản Thiên Vương sao? Hải La Thiên Vương lạnh giọng hỏi. Đây chính là còn chưa thành tiên nên mới chưa từng thất bại. Hải Loa Thiên Vương không hổ là Hải Loa Thiên Vương. Mịch Linh Nguyệt bội phục nói, sau đó lập tức chuyển lời, trước đó là vị Thiên Vương nào nói muốn thành tiên nhưng không cách nào thành tiên. Buồn cười. Hải La Thiên Vương khinh thường nói, bản Thiên Vương ở chỗ này chính là vì niềm vui thú, nếu như cảm thấy hứng thú đương nhiên là sẽ tìm các ngươi vui vẻ. Nói với vương của ngươi cũng vậy sao? Tràng Vu Chân hỏi. Bản Thiên Vương không sợ bất kỳ kẻ nào, Kim Đan Buồn Cười có thể uy hiếp được bản vương sao? Bản vương không có nhược điểm, không có bất kỳ khả năng bị khống chế nào. Hải La Thiên Vương ngạo nghễ mà đứng. Tu vi luyện thần sơ kỳ tản ra. Tu vi của Thiên Vương tăng lên rồi. Mộc Long Ngọc có chút vui mừng, chỉ cần Hải La nguyện ý, trợ giúp Thiên Vương khôi phục đỉnh phong trong 40 năm không phải là vấn đề. Khi đó bọn hắn chắc là vẫn còn cơ duyên thành tiên. Chỉ là vẫn chưa tìm được biện pháp thành tiên tốt nhất. 11 Thiên Vương thành tiên thất bại là chuyện trong dự liệu, nhưng chuyện thành tiên xác thực không đơn giản. Mộc Long Ngọc nói. Nghe vậy, Mịch Linh Nguyệt lập tức nói về kiến thức thập nhị Thiên Vương thành tiên. Nhất định phải là 12 Thiên Vương, còn cần một người cực kỳ ghê gớm hỗ trợ mở tiên lộ. Xem ra tầng 5 vô pháp vô thiên tháp không đơn giản chút nào, chỉ là từ xưa đến nay hình như cũng không có loại người này. Nghe vậy, Mộc Long Ngọc kinh ngạc. Tin tức này không khác với tin tức của thiên hạ lâu nhiều lắm. Nói cách khác, từ lúc bắt đầu chuyện thập nhị Thiên Vương đã chú định thất bại. Không đợi hắn cảm khái, giọng nói của Mịch Linh Nguyệt lại truyền đến. Vương của Hải La nói, chuyện mà ngươi hỏi lần trước đã có đáp án, ngươi có thể đi hỏi thăm hắn. Mặt khác, hắn đã biết được chuyện chiêu thu đệ tử, chỉ là mỗi chuyện đều cần cái giá tương ứng. Nghe vậy, Mộc Long Ngọc thầm vui mừng. Chuyện hỏi thăm trước đó đương nhiên là chuyện thành tiên. Mà ngoại trừ chuyện này, chuyện thứ hai càng làm cho hắn ngoài ý muốn. Đối phương tiếp cận Mộc Ẩn quả nhiên là có nguyên nhân. Nhưng mà đối phương rốt cuộc muốn cái gì? Hai chuyện cộng lại với hắn mà nói đều không phải bình thường. Cái giá đó chắc là rất đáng sợ. Thậm chí khả năng không cách nào thanh toán. Tốt, ta sẽ ở chỗ này chờ hắn tới. Mộc Long Ngọc nói. Thế cục hải ngoại như thế nào? Đề Đăng đạo nhân hỏi. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đương nhiên có thể hỏi một chút về chuyện bên ngoài. Không tốt lắm, Tổ Long Chi Tâm xuất hiện phản ứng kỳ quái. Mộc Long Ngọc thở dài. Hoàng thành Nam Bộ. Bích Trúc đi lại trong hoa viên. Nhàn nhã tự đắc. Giống như không có chuyện gì đáng để nàng để ý, cũng không cần đi bận rộn cái gì. Gần đây đều không có tin tức gì, không biết tình huống bên ngoài như thế nào. Bích Trúc nhìn xem bên ngoài, có chút cảm khái. Thời gian gần đây cuộc sống của nàng ở Hoàng Thành cũng không tệ lắm. Không có việc gì cần nàng đi làm, nàng lập tức cảm giác cuộc sống an tĩnh. Điều đáng cao hứng hơn chính là, không có cường giả kim đang xuất hiện. Quả nhiên, đây mới là Nam Bộ mà nàng biết rõ. Còn về vạn vật chung yên, hình như cũng không náo ra chuyện gì quá lớn. Chỉ chờ tụ hội rồi nhìn xem những người khác có tin tức gì hay không. Nhưng mà, nàng có chút để ý tới lời nói của Cố Trường Sinh. Nhân vật trung tâm của vạn vật chung yên có thể khiến cho tinh thần bị ô nhiễm. Nếu như hắn xuất hiện tại Nam Bộ thì Nam Bộ không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Nghĩ tới đây, Bích Trúc đột nhiên cười. Đoán mò cái gì chứ, loại chuyện này thì có liên quan gì với ta? Đại Tông, Tiên Tông còn ở đây. Một công chúa nho nhỏ như ta không quản được. Nghĩ thông suốt chuyện này, Bích Trúc liền cảm thấy an tâm. Nên đi ăn một chút uống một chút, không cần xoắn xuýt về đại nguy cơ. Nam Bộ có Đại Tông, địa phương khác có Tiên Tông. Có chuyện gì thì bọn hắn sẽ chống đỡ. Đi đi lại lại một hồi, nàng dự định đi tìm Văn Tuyết Hoàng Muội, tâm sự về đệ nhất thiên tài hoàng tộc. Gần đây Văn Tuyết Hoàng Muội được khí vận hoàng tộc che chở, không biết là có quyết khiếu gì, Bích Trúc cũng muốn học tập một chút. Nhìn xem có thể khiến cho liệt tổ liệt tông che chở hay không. Vừa mới đi đến, nàng lại đột nhiên sửng sốt một chút. Có người dùng tín vật của ta, ở gần đây thôi. Bích Trúc có chút ngoài ý muốn. Suy tư một chút rồi hạ quyết định đi xem là ai. Xảo Di, ra ngoài. Sau khi hô lớn một tiếng, hai người nhanh chóng rời khỏi hoàng tộc. Tới thành trì phồn hoa gần hoàng tộc. Làng Thiên có chút chật vật đứng ở trước một quán trọ. Hiện nay tu vi của nàng hỗn loạn, thứ ở trên người cơ bản đã hao hết. Muốn tìm một quán trọ có trận pháp đều không thể làm được. Nhưng bây giờ nàng lại nhất định phải ở một khách sạn như vậy. Nếu không sẽ dễ dàng người bị ta đuổi giết. Tiên tử, cần thanh toán 100 linh thạch. Nam tử trung niên mỉm cười nói, trận pháp của chúng ta khá là lợi hại, bình thường luyện thần đều không phá nổi, chắc là phù hợp với yêu cầu của tiên tử. Làng Thiên do dự một chút, nói, có thể đợi về sau không? Nam tử trung niên mỉm cười, tiểu điếm vốn là mua bán nhỏ, không ký sổ. Làng Thiên có thể cảm nhận được bản thân không có thời gian, nhất định phải nhanh chóng đã tọa tu dưỡng. Lục lọi một hồi, cuối cùng tìm được một khối ngọc bội. Lúc trước Vân Kỳ sư đệ cho nàng. Nói là có thể dùng tại Nam Bộ. Nàng cắn răng đưa ngọc bội ra ngoài, cái này, có thể chứ? Nàng có chút chột dạ. Nam tử trung niên vốn đang mang theo nụ cười, sắc mặt lập tức thay đổi ngay sau khi nhìn thấy ngọc bội này. Hắn lập tức đi đến trước mặt Lan Thiên tiên tử, thi lễ gặp mặt, quý khách có tín vật bực này, cần gì phải trêu đùa tiểu nhân chứ? quý khách muốn ở trọ đúng không? Lang Thiên tiên tử hơi kinh ngạc, chất phát gật đầu. Nam tử trung niên vừa rồi còn không thèm ngó ngàng đến nàng, sau khi nhìn thấy ngọc bội lại hèn mọn như thế. Điều này khiến nàng khiếp sợ không thôi. Cái ngọc bội này rốt cuộc có năng lượng lớn như nào? Mở phòng chữ thiên số 1 rồi đưa khách quý lên lầu. Nam tử trung niên lớn tiếng nói, sau đó cung kính đưa ngọc bội ra, quý khách, ngọc bội của ngài, làm ơn cất kỹ. Sau khi Lang Thiên tiên tử đi lên không bao lâu sau, Bích Trúc và Xảo Di tới. Bích Trúc đi vào quầy hàng lấy một khối ngọc bội ra, hỏi thăm nguyên do. Biết được chuyện đã xảy ra, Bích Trúc nở nụ cười, thì ra là Lang Thiên sư tỷ, nhiều năm như vậy không gặp, sao nàng lại chật vật như vậy rồi? Thi thần tông xảy ra chuyện rồi sao? Trong lúc nhất thời Bích Trúc cảm thấy hứng thú. So với những chuyện hủy thiên diệt địa kia, vẫn là loại chuyện nhỏ nhặt này thích hợp với nàng hơn. Dù sao nàng cũng mới 18 tuổi, không đảm đương nổi chuyện lớn như vậy. Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 44. Tu vi, Đăng Tiên cấp 2. Công pháp, Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông, Cửu Chuyển Thế Tử, Mỗi Ngày Nhất Giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàn Linh Trọng Hiện, Thần Uy, Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại, Vạn Tượng Xâm La. Khí huyết, 78, 100. Tu vi, 82, 100. Thần thông, 0, 3. Giang Hạo nhìn bảng, cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu như không có xảy ra chuyện của vạn vật chung, có lẽ ta đã đột phá cấp 3 rồi. Nhưng mà cũng không có việc gì, hắn đã tìm tới một chuyện khác, có lẽ có thể đền bù những thứ này, chỉ chờ mấy ngày nay tiến về Vô Pháp Vô Thiên Tháp gặp Mộc Long Ngọc một chút. Hắn cũng không có vội vã đi qua, để cho đối phương làm xong chuyện của mình trước đã, thuận tiện biết rõ yêu cầu của mình. Chờ hắn nghĩ kỹ rồi bản thân lại đi qua, chắc đối phương cũng đã tính toán kỹ. 3 ngày sau, Giang Hạo nhận được tin tức từ Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Biết được người tiến về Tây Bộ đã trở về. Chuyến đi này không ngắn, theo lý thuyết thì chắc là đã trở về. Không nghĩ tới lại chờ đến hiện tại. Hơn nữa, hắn nhận được tin tức, màn cốt cũng bình an trở về. Bản thân phải đi một chuyến. Còn có Hồ Nguyệt Tiên, phải làm cho đối phương cảm thụ cảm giác không cách nào thoát đi ánh mắt một chút. Sau khi xác định nơi nghỉ ngơi của Mang Cốt, Giang Hạo liền dự định đêm nay động thủ. Mặt khác, sau khi dò xét người trong danh sách, hắn đã xác định được Hồ Nguyệt Tiên đang ở trên người người nào. Đêm nay đi cho nàng một kinh hỉ. Tại lầu các gần Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Nơi này có lực lượng Vô Pháp Vô Thiên Tháp chiếu rọi. Mang Cốt lấy hộp ra, kiểm tra món đồ mình mang về mấy lần. Mặc dù không biết bên trong có cái gì, nhưng mà hắn không dám khinh thường. Theo lý thuyết, thứ này chắc là sẽ bị mang đi sớm. Nhưng mà, nó lại luôn ở chỗ của hắn. Điều này khiến hắn có chút bất an, có phải là người kia đã quên lấy đồ đi rồi hay không? Hoặc là không cách nào tới gần nơi này? Nếu không thì tại sao vẫn còn? Bây giờ muốn hỏi thăm cũng không kịp, nhập gia tùy tục. Đối phương đặc biệt cường điệu là không cần phải gấp, dù là không còn nữa thì cũng không sao cả. Nếu như hắn là người tham lam, hoàn toàn có thể chiếm thành của mình. Sự tín nhiệm của đối phương khiến hắn có chút cảm động. Người kia của Tiên Tông là đại ân nhân của hắn. Đương nhiên, Thiên Âm Tông cũng vậy. Từng ngày nhận được từ giấy đó, hắn liền quyết định bán mạng vì Thiên Âm Tông. Cam tâm tình nguyện. Sau khi xác định vợ con không có vấn đề gì, hắn càng hiểu rõ năng lượng mà tờ giấy kia mang tới lớn bao nhiêu. Thiên Âm Tông có người của đối phương, hơn nữa còn cực kỳ ghê gớm. Có lẽ người sẽ tới lấy đồ cũng tại Thiên Âm Tông. Nhưng hắn không dám xác định. Vào lúc hắn đang suy nghĩ thì đột nhiên cảm thấy ánh mắt tối sầm. Nhưng lại khôi phục rất nhanh. Khi hắn lấy lại tinh thần thì sửng sốt một chút. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay. Chiếc hộp đã lặng yên biến mất chẳng biết từ lúc nào. Hắn nhìn quanh hai bên, không có bất kỳ phát hiện nào. Trước đó ánh mắt tối đen, hắn đều tưởng rằng là ảo giác. Nhưng hôm nay xem ra là có người tới lấy đồ. Cái này thủ đoạn của đối phương quá cao minh, khiến hắn kính sợ. Khó trách vị tiên sinh kia nói không cần để ý, mất liền mất. Nếu không phải vì ta đang tỉnh, căn bản là không có cách xác định được liệu đồ đã bị lấy đi hay chưa. Người này chắc là cố ý để cho ta phát hiện, nếu không hoàn toàn có thể đợi lúc ta tu luyện lại đến lớn. Mang Cốt ngẫm lại cảm thấy cũng đúng, người có thể giao dịch cùng tiên sinh Tiên Tông sao có thể là người bình thường. Chỉ là không biết đối phương rốt cuộc là ai. Lại có quan hệ gì với Thiên Âm Tông hay không? Một bên khác, Giang Hạo cầm cái hộp nhỏ xem xét tường tận một lát, ngoại trừ tinh xảo ra thì trong lúc nhất thời hắn không biết nên đánh giá như thế nào. Hắn không vội xem xét đồ vật ở bên trong, mà là phong ấn, sau đó ném vào trong trữ vật pháp bảo. Hiện tại cần đi tìm Hồ Nguyệt Tiên trước. người Đại Thiên Thần Tông không chỉ mạnh, còn khó dây hơn. Phần thân tinh thần rất nhiều. Chúc Hỏa Đan Đình. Một vị tiên tử đang quản lý linh dược trong sân của mình, nơi này có không ít linh dược có giá trị không nhỏ. Dưới sự quản lý của nàng, chúng tăng trưởng vô cùng tốt. Đối phương nhìn linh dược, có chút mừng rỡ. Giống như bồi dưỡng càng tốt, càng có cảm giác thành công. Tiên tử đúng là lịch sự tao nhã. Một giọng nói đột nhiên truyền vào. Vị tiên tử này ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thư sinh cầm quạt xếp trong tay, đứng tại cửa chính. Ngũ quan lập thể, đôi mắt thâm thúy, đều có thể làm nổi bật sự bất phàm của người này. Tiền bối là? Đạm Đài Minh Châu dò hỏi. Tiền bối? Giang Hạo cười nói, xa lạ quá, tiên tử không biết ta sao? Ta nghe nói ngươi muốn tìm ta, mặt khác một đồng môn của ngươi hình như cũng đang tìm ta. Ta đặc biệt chạy tới từ nơi khác để gặp mặt tiên tử đó. Cũng coi như là bạn tri kỷ đã lâu cùng tiên tử. Ta không rõ tiền bối đang nói cái gì. Đạm Đài Minh Châu cau mày nói. Nàng theo bản năng bảo vệ linh dược, hình như lo lắng người trước mắt tranh đoạt. Tiên tử đúng là tuyệt tình, nếu đã như vậy thì tối mai ta lại đến. Giang Hạo nói xong liền cười rời đi. Đạm Đài Minh Châu nhìn đối phương rời đi, vẻ mặt âm tình bất định. Đêm ngày kế tiếp. Hoành Lưu Bộc. Dưới thác nước lớn, một vị tráng hán cầm đại đao trong tay, không ngừng bổ thác nước, tự như muốn dùng đao bổ thác nước ra. Hắn ở trần, khí huyết sôi trào, có khí thế một đi không trở lại. Tiên tử hôm nay sao lại không mặc quần áo đàng hoàng vậy? Giọng nói đột ngột khiến nam tử dưới thác nước sững sờ. Đại đao huy động, chém về phía sau lưng. Keng. Nước động xung quanh phun trào. Đại đao bị một cái quạt xếp ngăn cản. Hôm nay tiên tử có chút không giống hôm qua. Giang Hạo mỉm cười nói. Thác nước nước di chuyển từ bên cạnh hắn, không nhiễm một tơ một hào. Ngươi là người phương nào? Giọng nói thô cuồng bắn ra. Tiên tử không biết ta. Nhưng mà cũng không có việc gì, trước lạ sau quen, ngày mai gặp lại, chúng ta chính là bạn bè nhiều năm không gặp. Giang Hạo nói xong lại biến mất lần nữa. Nhìn bóng lưng rời đi của đối phương, sắc mặt Hà Thọ Viễn âm trầm. Lại một buổi chạng vạng tối. Thiên Hoang Cát. Một tiên tử ngồi ở trên ngọn núi, ngắm nhìn phương xa. Ráng chiều phía trước như lửa, tầng mây giống như bị hỏa diễm thiêu đốt. Vô cùng hùng vĩ. Nàng nhìn mọi thứ, không biết suy nghĩ cái gì. Tiên tử hôm nay không đi thác nước nữa sao? Lại là giọng nói đột ngột. Lần này, đối phương không có bất kỳ phản ứng gì, vẫn quan sát ráng chiều. Hồi lâu sau, Lăng Vân Giai mới mở miệng, người rốt cuộc đã làm thế nào để phát hiện? Thủ đoạn của tiên tử hình như cũng không cao minh cho lắm. Giang Hạo cười nói. Hắn nhìn ráng chiều, nhớ tới Hồng Vũ Diệp thường xuyên nhìn ánh bình minh. Không biết tại sao đối phương kiểu gì cũng sẽ đứng trên ban công, chờ đợi mặt trời mọc. Ngươi tìm ta có mục đích gì sao? Lăng Vân Giai quay đầu nhìn về phía Giang Hạo. Ta muốn hỏi tiên tử Phong Hoa Đạo Nhân đang ở đâu? Giang Hạo thuận miệng hỏi. Ngươi có thể nỗ lực cái gì? Lăng Vân Giai chăm chú hỏi. Giang Hạo híp mắt lại. Người trước mắt cũng không phải đệ tử Thiên Âm Tông, mà là Hồ Nguyệt Tiên cực kỳ lợi hại tại Đại Thiên Thần Tông. Mặc dù chỉ là một sợi Đại Thiên Tinh Thần, nhưng vẫn là nguy hiểm. Đương nhiên, nếu thật sự đánh nhau, đối phương không phải là đối thủ của mình. Cũng không phải bản thể đến. Không đến quấy rầy tiên tử nữa có tính là điều kiện không? Giang Hạo cười hỏi. Không tính. Hồ Nguyệt Tiên lắc đầu. Vậy thì thật là đáng tiếc. Giang Hạo đi đến trước mặt Hồ Nguyệt Tiên, quạt xếp trong tay chỉ vào mi tâm của đối phương, nếu đã đàm phán không thành thì đành phải mời tiền bối lên đường rồi. Đối phương cười nhạo, sau đó nhắm đôi mắt lại. Giang Hạo cứ như vậy mà nhìn Lăng Vân Giai ngã xuống. Nhưng mà hắn cũng không nóng nảy, mà là dùng một tay khác từ từ mở quạt xếp ra. Sau đó nói với xung quanh, tiên tử cảm thấy bốn chữ phía trên cây quạt này có xứng với ta không? Cây quạt bị mở ra, thiên hạ vô song hiện ra rõ ràng. Lúc này có một đạo tinh thần ngưng tụ ở xung quanh. Nàng có chút chấn kinh, đây là thủ đoạn gì? Hồ Nguyệt Tiên cảm giác rung động, nàng rõ ràng là không ra được. Đừng nói là tinh thần, cho dù là ký ức đều không thể truyền ra ngoài. Thủ đoạn chưa từng thấy. Không coi là thủ đoạn gì cả. Giang Hạo nhẹ nhàng vỗ cây quạt, mỉm cười nói. Tiểu Tam Sinh, ta không muốn tham dự vào ân oán giữa ngươi và Phong Hoa Đạo Nhân. Ngươi và ta không có mối thù truyền kiếp. Hồ Nguyệt Tiên nói. Không có mối thù truyền kiếp. Giang Hạo sững sờ, ngẫm lại cũng đúng. Thấy vẻ mặt Tiếu Tam Sinh chậm dần, Hồ Nguyệt Tiên còn muốn mở miệng. Nhưng mà con mắt thứ ba đột nhiên xuất hiện ở mi tâm của Tiếu Tam Sinh. giọng nói trầm thấp duy đuổi ra, thần uy, tinh thần chi hỏa. Trong nháy mắt, đại hỏa vô hình thiêu đốt xung quanh, Hồ Nguyệt Tiên vốn chỉ là một sợi thần hồn lập tức bị đại hỏa nuốt hết. Đau khổ kịch liệt truyền đến. Giang Hạo thấy thế liền cười, nếu đã không có mối thù truyền kiếp, hiện tại giết tiên tử, chúng ta không phải đã có mối thù truyền kiếp rồi hay sao? Nếu như đã có mối thù truyền kiếp, như vậy ta giết tiên tử không phải là chuyện đương nhiên. Tên điên. Hồ Nguyệt Tiên giận dữ mắng mỏ, không nói lý. Giang Hạo chỉ đứng ở nơi đó, cầm quạt xếp, quan sát tinh thần chi hỏa thiêu đốt, mặc cho đối phương mắng chửi cũng không mở miệng. Giống như đang chờ đợi đối phương tử vong. Tiểu Tam Sinh, ngươi không phải là đối thủ của bản thể ta, cần gì phải đối địch với ta? Giọng nói của Hồ Nguyệt Tiên hơi chấn động. Thống khổ to lớn khiến nàng không cách nào giữ vững bình tĩnh. Hiện tại ta đúng là không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mà qua một thời gian ngắn thì không nói trước được rồi. Giang Hạo tự tin nói, ngươi không cảm thấy đối địch với ta là một chuyện không sáng suốt sao? Tốt, ta hợp tác với ngươi. Hồ Nguyệt Tiên lập tức nói, ta có thể nói cho ngươi vị trí của Phong Hoa Đạo Nhân. Nàng vốn cho rằng Tiếu Tam Sinh sẽ dừng tay. Nhưng mà rất nhanh sau đó, Hồ Nguyệt Tiên liền hiểu rõ tại sao Tiếu Tam Sinh trong truyền thuyết lại được xưng là tính tình hay thay đổi, làm việc chỉ dựa vào sở thích. Sau khi nàng đồng ý hợp tác, Tiếu Tam Sinh cười từ chối, thật đáng tiếc, Tiếu Mỗ xưa nay không thích cho người ta cơ hội thứ hai. Ngươi nhớ nói lại với bản thể của ngươi một tiếng, lần sau nếu gặp được Tiếu Mỗ thì cần hợp tác ngay. Nếu không thì sẽ không có cách nào hợp tác. Giọng nói rơi xuống, tinh thần chi hỏa lại thiêu đốt lần nữa, bao trùm toàn bộ Hồ Nguyệt Tiên. Hồ Nguyệt Tiên khẽ nhúc nhích, nàng căn bản là không có cách nào thông báo cho bản thể cả. Nếu không thì loại thủ đoạn này nhất định phải được truyền đi để phòng bị. Nếu như ngay từ đầu nàng mà biết có loại thủ đoạn này thì đã không tiến vào cái bẫy của đối phương. Hai lần trước đối phương xoay người rời đi, bản thân nên nghĩ tới mới đúng. Đó chẳng qua chỉ là muốn khiến cho mình buông lỏng cảnh giác. Người này cẩn thận không kém nàng là bao. Mọi người đều nói Tiếu Tam Sinh cuồng vọng, không kiên nể gì cả. Nhưng hắn căn bản không phải mãn phu. Một lát sau, Giang Hạo khép quạt xếp trong tay lại, tinh thần chi hỏa cũng dần dần dập tắt. Hồ Nguyệt Tiên đã bị thiêu đốt hoàn toàn. Vì lý do an toàn, trước khi đối phương bị giết, hắn còn đặc biệt giám định một chút. Sau khi xác định đối phương không có tay sau mới thở phào một cái. Đương nhiên, cũng không thể buông tha cho vị sư tỷ trên mặt đất này. Sơn Hải ấn ký xuất hiện khắp nơi trong tay hắn, sau đó trấn áp xuống, nghiền nát ấn ký của Hồ Nguyệt Tiên. Ấn ký của hai người Hà Thọ Viễn Hoành Lưu Bộc, Đạn Đài Minh Châu Chúc Hỏa Đan Đình cũng đã bị hắn xóa đi. Chỉ còn lại Khương Triều Tông của Đoạn Tình Nhai là hắn cố ý lưu lại. Như vậy thì sau này sẽ dễ dàng phát hiện được đối phương có xuất hiện hay không. Dù sao cũng là tại Đoạn Tình Nhai. Gặp cũng dễ dàng. Không có Hồ Nguyệt Tiên nhìn chằm chằm, Giang Hạo quyết định tiến về Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Nhắc tới cũng kỳ quái, sau khi đắc tội Đọa Tiên Tộc, bản thân cũng đắc tội cả Đại Thiên Thần Tông. Không biết tương lai bọn hắn có nhắm vào mình giống như Đọa Tiên Tộc hay không? Kẻ địch của Tiếu Tam Sinh rất nhiều. Chờ bọn hắn rảnh rỗi, Thiên Linh Tộc, Đọa Tiên Tộc, Đại Thiên Thần Tông, Thiên Thánh Giáo đều có thể đi làm khó mình. Vẫn là vạn vật chung yên tốt nhất, không có mối thù truyền kiếp với mình. Không chỉ như thế, Tiếu Tam Sinh hắn hình như còn là người của vạn vật chung yên. Điều đáng ăn mừng chính là, trước mắt còn chưa đắc tội Tiên Tông, sau này có cơ hội cũng có thể tiến vào một chút. Đương nhiên, nếu Tiếu Tam Sinh không thể vào thì Giang Hạo nhất định có thể tiến vào. Giang Hạo không được, Cổ Kim Thiên đi thư viện sẽ không có vấn đề gì. Còn có không ít đường lui. Hắn vừa suy nghĩ vừa đi vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Vừa mới tiến đến liền thấy Mộc Long Ngọc. Đối phương nhìn thấy hắn thì hình như nhẹ nhàng thở ra. Chắc là đã đợi không ít thời gian. Mộc Thiên Vương. Giang Hạo khách khí hành lễ. Giang đạo hữu khách sáo. Mộc Long Ngọc cũng không có gấp, mà chỉ nói, lần này đạo hữu tới là có nhiệm vụ gì sao? Không có, ta là tới tìm Thiên Vương. Giang Hạo cũng không quanh co lòng vòng. Nghe vậy, Mộc Long Ngọc mừng rỡ, sau đó nói, đi phòng khách nói chuyện. Giang Hạo gật đầu. Tầng thứ 5 có cái sảnh chung, dùng để giam giữ phạm nhân bình thường. Trọng phạm mới có phòng giam thuộc về mình. Nơi này có chỗ ngồi, lúc trước dùng cho kiếm đạo tiên nhìn tỏa thiên. Đến nay vẫn chưa dọn đi. Mộc Long Ngọc làm thế mời. Sau khi Giang Hạo ngồi xuống, hắn mới ngồi xuống. Sau đó một bình trà xuất hiện, Mộc Long Ngọc bắt đầu pha trà. Nghe hương trà, Giang Hạo liền biết là trà ngon thượng đẳng. Cửu Nguyệt Xuân. Giang đạo hữu cũng hiểu trà sao? Mộc Long Ngọc cười hỏi. Từng uống một chút. Giang Hạo gật đầu. Cửu Nguyệt Xuân gần đây đã không còn mua được, còn cần chờ khoảng 5 năm. giọng nói Mộc Long Ngọc mang theo ý cười, cũng may ta có cất một chút, nếu đạo hữu uống thì lát nữa có thể mang đi một chút. Nhưng mà cũng không nhiều, hy vọng đạo hữu chớ có ghét bỏ. Lúc bình thường Giang Hạo có thể sẽ không muốn, nhưng mà gần đây hắn rất thiếu thốn. Nếu còn không có trà, không biết hắn sẽ phải đối mặt với cái gì nữa. Cho nên hắn chỉ có thể cảm kích nói, đa tạ thiên vương. Không có gì. Chờ rót nước trà xong, Mộc Long Ngọc cân nhắc rồi hỏi, nghe Linh Nguyệt nói, đạo hữu đã có đáp án. Nhưng thập nhị thiên vương thật sự có khả năng thành tiên sao? Không có khả năng. Giang Hạo không chút do dự trả lời. Nghe vậy, Mộc Long Ngọc sững sờ, thoáng có chút thất vọng. Chỉ là, không đợi hắn thở dài, Giang Hạo tiếp tục nói, nhưng mà có người muốn thử một chút. Có người muốn thử một chút. Mộc Long Ngọc sững sờ, người này muốn thử thế nào? Thiên vương biết điều kiện thành tiên của thập nhị thiên vương không? Giang Hạo chăm chú hỏi. Biết một chút, cần thập nhị thiên vương tề tụ, còn cần một người mở tiên lộ. Mộc Long Ngọc nói. Đây chỉ là hai điều kiện trong đó thôi. Giang Hạo suy tư rồi nói, trước khi nói rõ, ta muốn hỏi thiên vương một chút, các ngươi thật sự muốn thành tiên sao? Ngoại trừ Hải La thiên vương ra, thì thập nhị thiên vương liệu có đồng lòng? Nghe vậy, Mộc Long Ngọc suy nghĩ sâu xa một lát, sau đó chắc chắn nói, thập nhị thiên vương đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, chuyện khác không đồng lòng, nhưng duy chỉ có chuyện thành tiên nhất định là đồng lòng. Mặt khác, chỉ cần có thể thành tiên, chúng ta nguyện ý nỗ lực và trả cái giá tương xứng. Đại ranh giới cuối cùng này chắc là cực thấp. Trong thập nhị thiên vương ngoại trừ Hải La xảy ra vấn đề về tư tưởng ra, những người khác đều muốn thành tiên. Hoặc có thể nói đều cực muốn thành tiên. Giang Hạo có thể nhìn ra được chuyện này từ vẻ mặt của đối phương. Nếu như lúc trước còn không có gì, nhưng mà từ đủ loại dấu hiệu cho thấy, đại thế chi tranh sắp đến. Nếu như đại thế chi tranh đến mà thập nhị thiên vương còn chưa thành tiên thì sẽ cực kỳ nguy hiểm đối với bọn hắn. Người người đều đang tấn thăng thành tiên, mà bọn hắn từ đầu đến cuối lại không cách nào tiến thêm. Hải ngoại sẽ không có nơi cho bọn hắn sống yên ổn. Dù là có thì địa vị cũng bị rớt xuống ngàn trượng. Cũng không phải là thập nhị thiên vương như hiện tại nữa. Có lẽ khi đó bọn hắn sẽ cần bảo đoàn sưởi ấm. Thân là thiên vương, đây là chuyện bọn hắn không thể cho phép xảy ra. Cho nên nhất định phải thành tiên. Trong thế giới hiện nay, tiên cũng ít khi thấy, người mạnh hơn cực ít xuất hiện. Tất cả mọi người đang chờ đợi đại thế đến, cá vượt long môn. Mà bọn hắn đã được hải vực ủng hộ, trăm năm này chính là cơ hội thành tiên duy nhất của bọn hắn. Trong vòng trăm năm, nếu như thất bại thì thiên vương sẽ không còn là thiên vương như lúc trước nữa. Chỉ có thể sống tạm. Giang Hạo cũng không cần ranh giới cuối cùng của bọn hắn, chỉ cần quyết tâm của bọn hắn. Dù sao cũng là thành tựu lẫn nhau. Nếu đã như vậy, ta sẽ nói với thiên vương điều kiện thành tiên cụ thể của thập nhị thiên vương. Giang Hạo nhìn Mộc Long Ngọc, nói khẽ, 12 hải vực có một cái điểm trung tâm, cái điểm này là quan trọng nhất, thành tiên nhất định phải ở chỗ này, đây là cái thứ nhất. Chuyện này đơn giản. Mộc Long Ngọc nghiêm túc nói, khu vực này vốn nằm trong khống chế của chúng ta, hơn nữa chung quan đã bố trí đầy đủ trận pháp cao minh, có thể ngăn cách ảnh hưởng đến từ bên ngoài. Thứ hai, thập nhị thiên vương nhất định phải tề tụ, lại đều là tu vi đăng tiên. Giang Hạo nói. Nghe vậy, Mộc Long Ngọc nhíu mày, cũng không khó, nhưng mà tu vi của Hải La thiên vương bị tổn hại, khả năng cần 40 năm, hơn nữa không chắc hắn có đồng lòng hay không. Giang Hạo cũng không sốt ruột nói chuyện này, mà là tiếp tục mở miệng. Thứ ba, một điều cực kỳ quan trọng, nhất định phải có một vị thiên vương có khí vận bị tổn hại. Khí vận thiên vương tổn hại. Mộc Long Ngọc sững sốt một chút. Hắn lập tức nghĩ đến Hải La thiên vương. Đúng, nhất định phải có một vị thiên vương có khí vận tổn hại, dẫn dắt khí vận của người dẫn đường, mang các ngươi thành tiên. Giang Hạo giải thích. Khí vận của Hải La thiên vương bị hư hại, hắn có thể. Mộc Long Ngọc hỏi. Giang Hạo gật đầu. Trong nháy mắt, Mộc Long Ngọc chấn kinh. Hải La thiên vương là dạng khí vận gì gia thân? Rõ ràng là đánh bậy đánh bạ nhưng lại vô tình giải khai bí mật thành tiên. Đây là những thứ thập nhị thiên vương cần chuẩn bị, mà ngoại trừ những chuyện này ra, còn cần một người hận đời vô đối. Người này cần bổ ra tiên lộ, cần gánh vác khí vận của thập nhị thiên vương, cần mang theo thập nhị thiên vương và 12 hải vực đạp lên tiên lộ. Từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện người như này. Căn cứ theo truyền thuyết, trong vô số năm tháng, mặc kệ là nhân vật cao minh bực nào đều không thể hoàn thành hành động vĩ đại này. Cho nên chuyện thập nhị thiên vương thành tiên gần như không có khả năng. Giang Hạo nói rõ. Mộc Long Ngọc nghe được những tin tức này thì ngây ra như phỏng. Đây là lần thứ nhất hắn biết rõ điều kiện cần thiết để thành tiên của thập nhị thiên vương. Cũng là lần cặn kẽ nhất. Mặc kệ là nguồn tin tức nào đều không kỹ càng bằng nơi này. Có thể thấy được người sau lưng Giang Hạo cao minh đến cỡ nào. Rất nhanh hắn nghĩ tới cái gì đó. Đạo hữu nói từ xưa đến nay chưa từng có người có thể hoàn thành chuyện này. Đúng, có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Giang Hạo trả lời. Nghe được những lời này, Mộc Long Ngọc hít sâu một hơi, hắn nhìn qua người trước mắt, gằn từng chữ một. Như vậy, người muốn nếm thử thật ra là muốn làm người đầu tiên từ trước đến nay sao? Làm người đầu tiên từ trước đến nay? Giang Hạo nghe mà có chút ngoài ý muốn, hắn chưa bao giờ có ý nghĩ này, nhưng mà không làm như vậy thì lại không được. Nhưng mà nếu không muốn gì mà lại muốn trợ giúp thập nhị thiên vương thì đúng là không hợp lý cho lắm. Nhưng có người đầu tiên từ trước đến nay thì lại khác. Cho nên hắn gật đầu, có lẽ là như vậy. Nghe được cái này, Mộc Long Ngọc chấn kinh, có chút tò mò, là ai? Đăng Tiên Đài, nếu như chỉ nhìn một cái tông môn thì nhân số nhất định không nhiều. Nhưng nếu là nhìn khắp tứ bộ và hải ngoại thì người như vậy nhiều không kể xiết. Nhưng mà người có thể thành tiên lại ít hơn, ít nhất là trước đại thế chi tranh đều là dạng này. Mà dưới tình huống như vậy, muốn mở tiên lộ càng khó. Nếu có dạng người này, như vậy hắn cũng đã danh chấn thiên hạ rồi. Nhưng mà đối mặt vấn đề này, Giang Hạo lại lắc đầu. Hắn cũng không nói đến là ai. Mặc dù Mộc Long Ngọc thất vọng nhưng cũng có thể lý giải, dạng người này đương nhiên là không tiện trực tiếp bại lộ. Ngoại trừ những thứ này ra còn có yêu cầu nào nữa không? Mộc Long Ngọc hỏi. Còn có một yêu cầu cực kỳ quan trọng đối với các ngươi. Người này có, nhưng mà thời gian của các ngươi không phải là thời gian của hắn. Nói cách khác, ngoại trừ người này, các ngươi cần bổ đủ những điều kiện khác. Mà hạn chế nhất trong đó chính là thời gian của hắn. Không phải 40 năm của Hải La Thiên Vương, mà là 25 năm của hắn. Hắn muốn thành tiên trong vòng 25 năm, bỏ qua sẽ không còn nữa. Giang Hạo nghiêm túc nói. Đây mới là trọng điểm. Hắn chỉ có thời gian 20 mấy năm. Nếu như không bố trí tốt những thứ khác, như vậy thì coi như xong. 25 năm. Mộc Long Ngọc chau mày, các thiên vương khác tại hải ngoại đều dễ nói, vấn đề duy nhất là Hải La. Việc Hải La trở về còn có thể nghĩ biện pháp, nhưng mà muốn hắn khôi phục đỉnh phong trong 25 năm là chuyện rất khó khăn. Ừm, cho nên hiện tại cứ đưa Hải La trở về trước, thời gian nhanh nhất của các ngươi là bao nhiêu? Giang Hạo hỏi. Hắn cũng biết Hải La mới là trọng điểm của tất cả. Họa hề phúc sở ý phúc hề họa sở phục. Hành động của Hải La tạo thành vấn đề lớn, thế nhưng trong lúc vô tình lại mở ra lỗ hổng tiên lộ. Không có lý do trách tội. Mộc Long Ngọc nhíu mày, bắt đầu suy tư, hồi lâu sau cho ra đáp án, nếu Hải La toàn lực phối hợp thì nhanh nhất là 30 năm, không thể mau hơn nữa. Nhanh nhất vẫn là thiếu 5 năm. Giang Hạo rũ mắt, đến lúc đó sẽ có người đi giúp các ngươi, có lẽ có thể tranh thủ thời gian 5 năm. Hắn cần phải đi liên hệ người thánh đạo. Có tụ hội, chắc là có thể tìm tới thánh đạo tương đối cao minh. Đương nhiên cũng có thể để chính thập nhị thiên vương đi tìm. Là hạng người gì? Mộc Long Ngọc hỏi. Nếu như có thể tự mình giải quyết vậy là tốt nhất. Ít nhiều có chút lực lượng. Người thánh đạo, thiên vương có thể thử tự liên hệ. Giang Hạo nói. Mộc Long Ngọc gật đầu. Vậy Mộc Long Ngọc do dự một chút rồi hỏi, chúng ta phải trả cái giá lớn đến đâu? Cái giá sao? Giang Hạo suy tư rồi nói, có người vì tên, có người vì lợi. Có lẽ hắn không cần cái giá gì cả. Mộc Long Ngọc hiểu rõ, đối phương sở dĩ muốn thử, cũng không phải là muốn giúp bọn hắn, mà là muốn làm người đầu tiên từ xưa đến nay. Tuyệt không phải nói đùa, đối phương biết được nhiều tình huống như thế, sẽ không tùy tiện hồ nháo. Nhưng mà không phải trả giá lại làm cho lòng người cảm thấy bất an. Vẫn là cần. Mộc Long Ngọc nói. Vậy thì để sau khi thành công đi. Giang Hạo suy tư rồi nói, nên chờ sau khi thành công rồi lại nói, nếu không thì tất cả đều là nói suông. Mộc Long Ngọc cảm thấy người thần bí này hình như cũng không quá để ý đến thập nhị thiên vương. Tầm mắt rất cao. Chỉ hy vọng đối phương sẽ cảm thấy bọn hắn có giá trị. Nếu không thì chuyện thành tiên sẽ càng khó khăn hơn, đối phương sẽ không chút do dự mà lựa chọn cái khác. Tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Mộc Long Ngọc nghi mặt nói, hy vọng đạo hữu có thể trợ giúp chuyện của Hải La sự. Được. Giang Hạo gật đầu. Mặt khác ta đã biết được chuyện đạo hữu chiếu cố, cần gì cứ mở miệng. Mộc Long Ngọc nói đến con trai. Giang Hạo cũng không có khách khí, trực tiếp hỏi về nhà kho của Mịch Linh Nguyệt. Nhà kho thợ rèn. Mộc Long Ngọc cũng không ngoài ý muốn, mà là hỏi, đạo hữu muốn. Giang Hạo lắc đầu, có người muốn xem, mặt khác có khả năng sẽ làm chút gì đó. Không có vấn đề, dù là muốn cũng không ngại. Mộc Long Ngọc không chút do dự nói. Mặt khác thập nhị thiên vương cũng có nhà kho như vậy sao? Giang Hạo lại hỏi. Chỉ có gần một nửa có. Thập nhị thiên vương cũng không phải là toàn năng, đương nhiên phải nắm chắc chuyện mình am hiểu. bên trong chuyện rèn đúc, bên phía ta là am hiểu nhất. Mộc Long Ngọc suy tư rồi nói, nếu như đạo hữu muốn, ta cũng có biện pháp đối với các thiên vương khác. Hắn nói xong liền lấy một khối ngọc bội như nước ra, đạo hữu cầm cái này tiến về hải ngoại sẽ có thể đi vào nhà kho của Linh Nguyệt. Những thiên vương khác thì cần chờ ta trở về thông báo một chút. Giang Hạo nhận đồ vật. Lại thương nghị một chút chi tiết, hắn liền đứng dậy đi vào bên trong. Là thời điểm nói cho Hải La điều kiện bí thuật. Hắn trực tiếp đi vào trước mặt Hải La thiên vương, thiên vương gần đây ổn chứ? Còn tốt. Hải La ngoài cười nhưng trong không cười. Có chuyện muốn nói với thiên vương một chút. Giang Hạo tới gần nói khẽ. Hải La nuốt nước miếng một cái, sau đó hỏi, người nói đi. Giang Hạo nói nhỏ giọng, sau khi nói xong liền quay người rời đi, không có ở lại quá lâu. Chờ Giang Hạo rời đi, Mộc Long Ngọc tiến đến, nhìn Hải La đang thất thần, trầm giọng nói, Hải La, nên thành tiên rồi. Ngươi chỉ là một thiên vương thất bại, lấy đâu ra tự tin? Hải La thiên vương khinh thường nói. Mộc Long Ngọc cũng không tức giận, mở miệng lần nữa, ngươi nói thẳng đi, rốt cuộc có đi theo ta hay không, lúc này không nên chậm trễ, chúng ta không có thời gian. Vậy còn không mời bản thiên vương ra ngoài? Hải La thiên vương lập tức nói. Mộc Long Ngọc cảm thán, Giang Hạo quả thật cao minh. Rốt cuộc hắn đã nói cái gì với Hải La mà đối phương hiện tại lại không kịp chờ đợi muốn rời khỏi. Mịch Linh Nguyệt cũng là kinh ngạc không thôi, sau đó lại là cảm khái, xong đời, Hải La sắp thành tiên, chúng ta còn bị nhốt tại nơi này. Để một loại ý nghĩ, Hải La đã không thể cảm nhận vinh quang của vương của hắn nữa. Đề Đăng đạo nhân cười nói, tiếc núi là hắn nha, nơi này tốt hơn bên ngoài không biết bao nhiêu lần. Còn cảm thấy ưu việt. Nhan Thường khinh thường nói. Tiên tử nói đùa, người có phát hiện hay không, dưới sự ảnh hưởng của sư đệ ta, lúc đầu chúng ta cao thấp nhấp nhô giờ đã là cùng một loại người. Ta thích trò chuyện mà không có phân chia địa vị và tu vi, càng không có sự khác biệt tông môn. Đề Đăng đạo nhân mở miệng cười nói, hoàn cảnh như vậy cũng không thấy nhiều. Ta cảm thấy ở chỗ này dưỡng lão không có gì là không tốt cả. Đó là đối với người cô đơn như ngươi thôi. Mịch Linh Nguyệt nói. Lời này không đúng. Đề Đăng đạo nhân lắc đầu, Trang lão đại, Hải lão nhị còn có ta và hai vị số năm số sáu không phục, đều không có người thăm hỏi. Cũng chỉ có tiên tử là thường xuyên có người thăm hỏi mà thôi. Cho nên ngoại trừ tiên tử, những người khác đều là người cô đơn. Đám người, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không biết nói cái gì cho phải. Trang Vu Chân lại cảm thấy tò mò, thập nhị thiên vương có biện pháp thành tiên. Mịch Linh Nguyệt đã nói với Mộc Long Ngọc là muốn thành tiên là chuyện vô cùng khó khăn. Hiện tại dù là Mịch Linh Nguyệt đều cảm thấy ngoài ý muốn. Thi Hải lão nhân căn bản không tin tưởng. Những người khác không để ý chút nào. Có lẽ có thể thử lại lần nữa. Mộc Long Ngọc không có nói rõ. Hiện tại chuyện này vẫn là cơ mật, dù là nơi này cũng không thể nói lung tung. Hắn cần trở về thương lượng với các thiên vương khác trước. Đương nhiên, trên đường đi trước tiên cần phải thương lượng cùng Hải La một chút. Theo như Mịch Linh Nguyệt nói, Hải La biết không ít chuyện. Chính là biết quá nhiều, mới không có chút ý nghĩ thành tiên. Một chỗ khác. Ngân Sa tiên tử còn đang đau đầu chuyện của Hải La thiên vương. Hiện tại Mộc Long Ngọc tới, nàng cảm thấy là cơ hội. Nên làm thế nào để ám chỉ phương trục Hải La thiên vương đi đây? Quá rõ ràng cũng không được. Quá mịt mờ lại sợ đối phương sẽ sai ý, thật sự là đau đầu. Bạch trưởng môn giao chuyện này cho nàng, biện pháp phá giải duy nhất nằm trên người Mộc Long Ngọc. Đối phương sẽ không ở lại lâu, phải mau chóng nghĩ biện pháp. Chỉ là vào lúc nàng còn đang nhức đầu, đột nhiên có người tới báo cáo tình huống. Chuyện thứ nhất chính là Mộc Long Ngọc có việc hy vọng có thể gặp nàng một chút. Gặp ta? Ngân Sa tiên tử không dám thất lễ. Đây cũng không phải là người bình thường sẽ không gặp nàng. Vừa gặp mặt, Mộc Long Ngọc đã đưa ra tin tức liên quan tới Đại Thiên Thần Tông, để Ngân Sa tiên tử nghĩ không ra. Sau đó đối phương nói rõ ý đồ đến, nói muốn chuộc Hải La trở về. Ngạch. Tự nhiên chui tới cửa. Nghe vậy, Ngân Sa tiên tử có chút trầm ngâm, sau đó đồng ý. Mộc Long Ngọc kinh ngạc, hắn vốn cho rằng đối phương sẽ giá, đã chuẩn bị tâm lý để bỏ ra cái giá xứng đáng. Tin tức liên quan tới Đại Thiên Thần Tông, chỉ là lễ gặp mặt mà thôi. Không nghĩ tới như vậy là được. Không cần thông báo một chút sao? Hải La Thiên Vương đã không còn giá trị. Bất kể như thế nào, giao dịch đạt thành. Tất cả đều vui vẻ. Một bên sợ đối phương không muốn người, một bên sợ đối phương không cho người ra. Mặc dù trong đó có chút kỳ quái, nhưng mà không có người truy đến cùng. Tất cả mọi người đều hoàn thành chuyện của mình liền tốt. Mấy chuyện khác đều là râu ria. Bởi vì thời gian có hạn, chuyện thành tiên không nên chậm trễ. Ba ngày sau, Mộc Long Ngọc mang theo Hải La rời đi Thiên Âm Tông. Ba ngày này Mộc Long Ngọc nói với Mịch Linh Nguyệt không ít chuyện, cũng nói rõ thái độ và điều kiện của Giang Hạo. Mặt khác, con trai của bọn họ đã bắt đầu tu luyện Thiên Âm Bách Chuyển, cũng coi như đã đi trên phương hướng mới. Đều là chuyện tốt đối với bọn hắn. Cuối cùng, Mộc Long Ngọc còn nói về một chuyện nặng nề. Đó chính là thành tiên tồn tại khả năng thất bại. Hắn không có nói rõ, chỉ là điểm ra khía cạnh, lần này có thể là lần cuối cùng tới nơi này. Nếu như thành tiên thất bại, như vậy hắn 8-9 phần sẽ phải chết. Mịch Linh Nguyệt cũng không nói thêm cái gì, chỉ là cười gật đầu. Nàng không biết vương của Hải La rốt cuộc đã nói cái gì. Nhưng mà có thể xác định được một chuyện, lần này thành tiên có đường vân rõ ràng. Chắc là thời điểm có khả năng nhất. Nàng không có khả năng ngăn cản. Linh Dược Viên. Giang Hạo biết được người rời đi cũng nhẹ nhàng thở ra. Cơ bản đã sắp xếp thỏa đáng, hiện tại chỉ thiếu thánh đạo. Thập nhị thiên vương tiếp xúc với thánh đạo có lẽ không đủ, cần tiếp xúc với thánh đạo đủ cao minh để tranh thủ thời gian cho Hải La. Thời gian của bản thân cũng không nhiều, nếu như cuối cùng Hải La kém một chút thì sẽ hối hận không kịp. Thật ra thời gian dài nhất của hắn là 30 năm, nhưng mà không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Giống như trước đó, đột nhiên mất đi 2 năm. Nếu như lại xảy ra một lần nữa, thời gian sẽ không còn kịp. Cho nên, 25 không là sai biệt lắm. Hiện tại chỉ chờ tụ hội, thu hoạch đầy đủ tin tức từ trong tụ hội, sau đó tìm kiếm cường giả đăng tiên có khí vận. Một tuần sau, giữa tháng 7, Giang Hạo nhìn thấy mật ngữ thạch bản xuất hiện phản ứng. Đêm nay tụ hội. Đã lâu rồi không có tụ hội. Tụ hội gần đây cũng không có quan hệ gì lớn với hắn. Giao dịch cũng không nhiều cho nên không cần chuẩn bị quá nhiều. Mọi người có lẽ đều tiến vào kỳ bình ổn nên đều không có vấn đề gì. Gần đây, hắn không có xem mật ngữ thạch bản, không biết lúc nhàn rỗi bọn hắn có nói chuyện phím hay không. Nhưng mà, hắn còn chưa xem xét món đồ mà Trương Tiên Tử đưa tới. Hiện tại nhân dịp trước tụ hội xem xét một phen. Hắn lấy cái hộp tinh xảo ra, phía trên có một đạo cấm chế nhàn nhạt. Tiện tay liền có thể phá vỡ. Vì lý do an toàn, hắn mở âm dương thủ hoàng, còn mở cả nhật nguyệt hồ thiên. Mặc dù trước đó giám định không có nguy hiểm gì, nhưng vẫn phải phòng bị một hai. Hộp mở ra, bên trong có một tấm vải bao lấy đồ vật. Khí tức long tộc truyền ra. Xem ra đúng là vỏ trứng rồi. Giang Hạo suy nghĩ trong lòng, lấy vải trắng ra. Tấm vải này cực kỳ phổ thông, giống như là tiện tay tìm được. Chất lượng cũng không tệ. Lúc mở ra, quả nhiên có vỏ trứng màu đỏ xuống. Trên tấm vải màu trắng viết vài chữ to. Giang Hạo không thể xem hiểu. Không biết Tiểu Ly có thể thấy rõ hay không. Nhưng mà hắn cũng không dự định hỏi thăm, mà là trực tiếp lựa chọn giám định. Một tấm vải trắng, Nhan Nguyệt Chi tiện tay cầm tới, bên trên ghi chép một câu của Long tộc, gặp tại đỉnh Thiên Thần Tháp, bạn của ta. Một câu đơn giản như vậy khiến Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Thiên Thần Tháp là chỗ nào? Ngoài ra còn có một vấn đề, bạn ta là ai? Nếu như hắn đoán không sai thì người để lại câu nói này chắc là Xích Long. Cụ thể lưu cho ai thì lại không dễ đoán. Nhưng mà, hắn rất tò mò về Thiên Thần Tháp. Không biết là chỗ cao minh nào. Giang Hạo vừa suy nghĩ vừa thuận thế thu hồi vải trắng. Cái này vải cũng không tệ lắm, lúc không có khăn lau có thể dùng làm khăn lau. Lúc này, Giang Hạo lấy cuộn da truyền thừa Long tộc ra, thuận tay thả vỏ trứng lên trên. Lúc này, cuộn da xuất hiện rung động, nuốt hết vỏ trứng. Ngay sau đó, một đoạn văn tự tản ra ánh sáng xuất hiện. Giang Hạo nhìn chữ, tự như gặp một vị nam tử kim thân huy động trường kiếm trong tay. Kiếm ý phun trào, rung động đến tâm can. Nhưng lúc nhìn lại thì cảm thấy chỉ là thân ảnh bình thường. Sau đó, văn tự kim sắc giống như muốn nhảy ra khỏi cuộn da, biến mất trên không trung. Giang Hạo không dám chần chờ, đưa tay thi triển chưởng trung càn khôn. Trong nháy mắt, văn tự kim sắc bị tử khí phong ấn. Đây là lực lượng truyền thừa. Nếu như để nó tùy ý tiêu tán, đại khái thật sự sẽ tán đi mất. Cũng may có thể phong ấn. Như thế sẽ có thể chờ đợi người hữu duyên kế tiếp. Bản thân cũng không nhạy cảm với kiếm, cũng khó có thể lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng mà có thể học một ít, có lẽ sẽ có trợ giúp đối với việc lĩnh ngộ thiên đao thất thức. Hiện nay hắn chỉ có thể lĩnh ngộ được thức thứ 5. Thức thứ 6 đến bây giờ đều không lĩnh ngộ được, càng đừng nhắc tới thức thứ 7. Nhân hoàng kiếm quyết, nếu như có thể hiểu được 1-2, có lẽ cũng có trợ giúp đối với lĩnh ngộ. Đạo pháp trong thiên hạ, tất có chỗ tương đồng. Cũng không phải cứ nhất định phải nhìn chằm chằm vào thuật pháp thì mới có thể đi vào, có đôi khi cần học tập thuật pháp khác. Như thế có thể khoáng đạt tầm mắt, hiểu ra càng nhiều, cũng càng dễ lĩnh ngộ thuật pháp mà mình học tập. Đương nhiên, chính phụ phải phân minh. Nhưng mà, ngoại trừ thuật pháp, tin tức về con rồng thứ 2 cũng nhiều hơn. Giang Hạo nhìn cuộn da, muốn nhìn một chút xem truyền thừa lần này là cái gì. Con thứ hai ở Thiên Thủy Hàng Đông Bộ, trứng rồng màu lam, gặp nó lĩnh ngộ cực băng chi lực, bất đắc dĩ lưu lại. Lúc thiên lý băng phong chính là lúc trứng rồng phá xác. Lưu lại truyền thừa, tài nguyên, giúp đỡ phát triển. Sau này, nếu có người gặp được, hy vọng có thể tiến về Thiên Tuế Hàng, lấy bí pháp tiến vào chỗ sâu, nhìn trộm xem đối phương có bình an xông phá gông xiềng hay không. Dùng vỏ trứng có thể mở bộ hai truyền thừa, Hóa Long Quyết. Hóa Long Quyết. Giang Hạo cũng không ngoài ý muốn. Truyền thừa năm bộ, phần lớn là có liên quan tới Long Tộc và Nhân Hoàng. Bộ thứ nhất Nhân Hoàng Kiếm Quyết, bộ thứ hai Hóa Long Quyết. Phía sau chắc là cũng không kém, nhưng mà không được biết là cái gì. Giang Hạo chưa từng suy nghĩ nhiều, nhắm mắt lại, bắt đầu lĩnh hội Nhân Hoàng Kiếm Quyết. Lần lĩnh hội này, chỉ cảm thấy một chiêu là một chiêu, một thức là một thức. Bình thường không có gì lạ, lại chất chứa vô tận huyền diệu. Giang Hạo cảm nhận được, sau đó lấy Bán Nguyệt ra và bắt đầu học tập. Nhìn như là một chiêu một thức giống nhau, nhưng lại có sự khác biệt ngày đêm. Rõ ràng là động tác giống nhau, nhưng lại làm cho người khác cảm thấy không giống nhau. Giang Hạo học tập đến trong đêm mới phát hiện ra được, Nhân Hoàng Kiếm Quyết cũng không phải là chiêu thức đơn thuần, mà là mỗi một kiếm đều có thể chém ra cái gì đó. Không khí, linh khí, không gian, ánh mắt, tinh thần, hình như cũng có thể bị nó chém xuống. Đây là đạo Giang Hạo thu hồi đao, rũ mắt suy tư. Trước kia hắn đều dùng thiên đao thất thức giết người. Nếu như học xong kiếm quyết, như vậy thì có thể vận chuyển thiên đao, không cần thật sự ra chiêu liền có thể nhất đao giết người. Tự nhiên mà thành. Mà thi triển hoàn chỉnh thiên đao thất thức cũng mang đến biến hóa không thể tưởng tượng. Nhân Hoàng Kiếm Quyết không tu uy lực, tu cơ sở. Đúng là lợi hại. Trước đó, hắn cảm thấy truyền thừa không có tác dụng gì, bây giờ xem ra, bản thân vẫn có rất nhiều chỗ cần tăng lên. Lực lượng làm mê mắt người, trong lúc nhất thời hắn có chút tự mãn. Bất tri bất giác giờ tí đã đến. Giang Hạo chưa từng chần chờ, tiến vào bên trong thạch bản. Khu vực công cộng. Giang Hạo rơi xuống vị trí của mình. Những người khác cũng tiến vào. Nhân số không nhiều không ít. Mấy người cùng Vấn An đang nguyên tiền bối. Sau đó chính là hỏi thăm vấn đề tu luyện. Lần này không người mở miệng. Có tin tức về tứ đại dị thú không? Đan Nguyên mở miệng hỏi. Nghe nói Bắc Bộ xuất hiện một cái. Quỷ Tiên Tử mở miệng trước, chắc là ở gần Thi Thần Tông Bắc Bộ, là cự thú như núi lớn. Không động thì thôi, khẽ động sơn băng địa liệt. Nó thôn phệ huyết nhục tinh hoa xung quanh, lực lượng quanh thân cổ lão. Đan Nguyên gật đầu, nhìn về phía những người khác. Cũng không người mở miệng. Nhưng mà, bọn hắn đều có chút tò mò, tại sao Quỷ Tiên Tử lại biết được tin tức ở Bắc Bộ? Đi Bắc Bộ rồi. Đan Nguyên tiền bối không còn hỏi thăm gì nữa, sau đó chính là khâu giao dịch. Giang Hạo nhìn về phía Trương Tiên Tử, đã nhận được đồ. Điều này mang ý nghĩa giao dịch kết thúc. Trương Tiên Tử gật đầu. Nàng cũng không thèm để ý, dù sao chuyện này cũng không lớn, sớm muộn gì cũng có thể hoàn thành. Ta muốn một viên thiên thi đan. Quỷ Tiên Tử lên tiếng. Trương Tiên Tử suy tư rồi nói, khả năng cần một chút thời gian, ta có thể thử một chút. Quỷ Tiên Tử có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới trực tiếp liền có. Giang Hạo lại có thể hiểu được. Tây Bộ có thi tộc, có đan dược này không tính là gì cả. Chỉ là không ai hiểu rõ tại sao Quỷ Tiên Tử lại muốn thiên thi đan, cũng không có người hỏi thăm. Ta cần bí pháp liên quan tới Long tộc, hữu ích đối với thể thuật là tốt nhất. Liễu mở miệng. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, luôn cảm giác trong khoảng thời gian này, những người này đã trải qua không ít chuyện. Tinh suy tư rồi nói, ta có liên quan tới Long tộc, nhưng cũng không phải là thể thuật. Vậy thì chờ một chút. Liễu cũng không sốt ruột. Thể thuật, Giang Hạo suy tư. Không biết Hóa Long Quyết có phải không? Nhưng mà, hắn còn chưa đạt được, cần vỏ trứng ở Thiên Thủy Hàng Đông Bộ trước đã. Nên để Tinh hỗ trợ không? Hơi chút suy nghĩ, Giang Hạo lựa chọn trầm mặc. Bởi vì hắn tạm thời còn không xác định được bản thân thành tiên cần Tinh hỗ trợ hay là Liễu hỗ trợ. Cho đến trước mắt, hắn cần Thánh Đạo. Cho nên hắn chậm rãi mở miệng, ta muốn tìm Thánh Đạo. Thánh Đạo là một điểm quan trọng trên đường thành tiên. Chủ yếu là vì Hải La Thiên Vương. Nếu như hắn không cách nào khôi phục tu vi trong thời gian quy định, như vậy thành tiên sẽ không có hy vọng. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo có chút cảm khái. Qua nhiều năm như vậy, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, người có thể ảnh hưởng đến việc bản thân thành tiên lại là Hải La Thiên Vương. Có lẽ vào lúc gặp mặt, mọi chuyện đã không thể trốn tránh. Giang Hạo thầm thở dài một tiếng rồi bắt đầu chờ đợi. Quỷ Tiên Tử chắc là có manh mối. Quả nhiên,